Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là hắn, một kẻ loài người muốn trở thành người thống lĩnh trong ma tộc, là hắn quậy quy tắc trước. Lai Ân hừ lạnh, kể trong quy tắc chúng ta quyết định, có điều nào cấm nhân loại khiêu chiến không? Lôi Mông cúi đầu, im lặng. Quy tắc không nói các chủng tộc khác không thể khiêu chiến. Ngươi nên biết, người ma tộc sinh ra đã mạnh mẽ, nhưng cũng biết thua. Nếu hắn khiêu chiến và thắng ngươi, tước vị của ngươi thuộc về hắn. Nếu ngươi không thắng được, ngươi không có tư cách làm hầu tước. Lời trách mắng khiến Lôi Mông muốn độn thổ, chỉ biết thở dài. La Long, ngươi thắng, ngươi là hầu tước của Xây Mu Thành. Mộ Phong cười nhạt, người ta không hứng thú với Xây Mu Thành. Ta chuẩn bị về Thác Lạc Thành. Nếu ngươi không chê, cứ ở lại đây làm thành chủ. Người bị đê ánh bại không được khiêu chiến giành tước vị trong 3 năm, nhưng thành chủ không tính vào. Lôi Mông cảm kích, Eda. Đa tạ. Không cần khách sáo. Mộ Phong nói xong, cùng Lai Ân rời khỏi thần thành. Yên tâm, ta đã nói chuyện với cổ ma rồi. Họ đồng ý hợp tác. Khi không còn ai, Lai Ân nói nhỏ. Mộ Phong cười, người ta tò mò ngươi thuyết phục họ thế nào. Cổ ma ngoan cố, chuyện này đòi hỏi họ hy sinh nhiều. Lai Ân cười, kẻ thủ lĩnh đại hào của cổ ma rất thức thời. Ta hứa với họ, chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta sẽ xây một thần thành trên lục địa, làm quê hương của họ. Mộ Phong kinh ngạc, ở ngay cả thủ lồng nhân cũng chỉ xây một trấn nhỏ thôi. Ngươi không sợ thủ lồng nhân bất mãn à? Không sợ. Họ là người một nhà, và ta sẽ bù đắp cho họ. Lai Ân nói. Mộ Phong gật đầu, thở dài, rồi quả nhiên, các ngươi vẫn không coi cổ ma là người một nhà. Nhưng nếu đã quyết định, cứ làm tiếp đi. Lai Ân thở dài, em muốn ma tộc chấp nhận cổ ma không dễ vậy. Sau khi từ biệt Lai Ân, Mộ Phong đưa La Đồng về Thác Lạc Thành. Anh đã là hầu tước, thống lĩnh mấy trăm bá tước, vô số bộ lạc, là nhân vật quan trọng ở ma thiên giới. Nhưng vài ngày sau, một tin tức làm chấn động ma thiên giới. Cổ ma đến. Chương 4079A Cổ ma khuất nhục. Trước đây, người ma tộc chỉ nghe tin tức về cổ ma, nhưng hiện tại, bộ tộc cổ ma đã đặt chân lên đại lục. Dù chỉ có 2.000 người, thủ lĩnh đại hào vẫn dẫn theo một nhóm trưởng lão hùng mạnh. Họ đến để tìm kiếm một quê hương mới. Nhưng vì hình tượng cổ ma trong truyền thuyết vốn không tốt, cộng thêm những lời nói xấu từ thủ lồng nhân sau khi trở về, ấn tượng của mọi người về cổ ma vô cùng tệ. Không ai muốn cổ ma sống trong khu vực của mình. Hầu như tất cả bá tước, hầu tước liên kết lại, chống đối cổ ma, khiến bộ tộc cổ ma không có chỗ ở cố định trong nhiều tháng. Thậm chí, họ đến đâu cũng gặp phải sự căm ghét và nguyền rủa, khiến các cổ ma phẫn nộ. Kinh người quá đáng. Đây là không cho chúng ta đường sống. Hắc Hùng trưởng lão vốn nóng tính, cuối cùng không nhịn được. Đúng vậy, thủ lĩnh. Tiếp tục thế này, bao giờ chúng ta mới tìm được một nơi yên ổn? Một trưởng lão khác bất bình nói. Đại hào thở dài, ở đây là chuyện bất đắc dĩ. Chúng ta đã quá lâu không xuất hiện trước mặt người đời. Hắc Hùng tức giận đấm mạnh xuống đất, nhưng không thể cứ chạy khắp nơi như chuột. Những người khác còn đang chờ chúng ta đón họ đến đây. Lần này, họ chỉ có hơn 2.000 người. Vẫn còn mấy nghìn người đang chờ đợi trên Huyền Hạo đảo. Đúng vậy, họ quá đáng. Chúng ta chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, họ lại cản trở mọi cách, còn sỉ nhục chúng ta. Nếu là ta, đã không nhịn được. Các trưởng lão khác cũng súng lại. Đại hào thở dài, cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu họ không muốn chúng ta sống, vậy thì đánh. Ta không tin bằng thực lực của chúng ta, không giành được một mảnh đất. Dù là hành động bất đắc dĩ, đây là biện pháp duy nhất của họ. Họ không thể cứ ủ rũ chạy về. Vì vậy, họ chọn một thần thành của ma tộc, chuẩn bị cho tất cả người ma tộc thấy sự cứng rắn của mình. Thần thành đó chính là Xây Mu Thành. Đại nhân, đại sự không xong. Mã Tán hối hả chạy đến trước mặt Lôi Mông, mặt mày căng thẳng. Lần trước anh ta như vậy là khi Mộ Phong đến khiêu chiến. Lôi Mông lập tức lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Mã Tán thở hổn hển, y là cổ ma. Bộ tộc cổ ma muốn vào thành. Không được. Lôi Mông đứng phắt dậy. Thì tuyệt đối không thể để họ vào thành. Nếu không, nơi này sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mã Tán nói tiếp, thì không được đâu. Họ nói nếu không cho vào thành, họ sẽ tiêu diệt chúng ta. Phản rồi. Lôi Mông nổi giận gầm lên, thì triệu tập tất cả mọi người lại. Tuyệt đối không thể để họ bước vào thần thành dù chỉ một bước. Rất nhanh, vô số tu sĩ ma tộc tập kết bên ngoài Xây Mu Thành. Ngay cả trước đây, nơi này cũng chỉ có Lôi Mông là hầu tước. Hiện tại thậm chí còn tệ hơn. Lôi Mông còn không phải hầu tước. Điều này khiến không ít cao thủ đi theo ông ta quay lưng. Ngược lại, bộ tộc cổ ma lại khác. Đại Hào dẫn đến hầu hết là tinh nhuệ trong tộc. Chỉ riêng cường giả vô thượng cảnh đã có 10 người, những người còn lại cũng rất mạnh. Cuộc chiến này hoàn toàn không cân sức. Lôi Mông thấy tình cảnh này cũng không khỏi run chân. Ông ta cảm thấy khí tức trên người Đại Hào không hề yếu hơn Mộ Phong, càng thêm lo lắng. Vì vậy, ông ta trực tiếp mở đại trận phòng hộ thần thành, bao phủ toàn bộ thần thành trong một lớp quan cáo. Chúng ta chỉ muốn tìm một nơi sinh sống, nhưng các ngươi dồn ép không tha. Vậy đừng trách chúng ta. Hôm nay, hoặc là cho chúng ta vào thành, hoặc là chúng ta công thành. Đại Hào đứng phía trước, lớn tiếng hô. Lôi Mông tuy sợ hãi, nhưng biết chỉ cần kiên trì, viện quân sẽ đến. Ông ta gắng gượng đáp lại, "Ngài đừng dọa người. Các ngươi có thể làm được gì? Mau chóng rời đi. Nếu không, khi cường giả ma tộc đến, các ngươi muốn đi cũng không được." Hắc Hùng lập tức bước lên, "Ngài thủ lĩnh, nói nhảm với chúng làm gì? Ta vốn tưởng chúng ta cổ ma chân tâm đối đãi thì sẽ không có vấn đề gì. Giờ thì thấy ma tộc căn bản không muốn ở chung với chúng ta. Vậy thì không còn gì để nói." Đại Hào thở dài, "Ê được, vậy thì đánh. Nhưng cố gắng nương tay, đừng để xảy ra án mạng." "Tại sao?" Hắc Hùng ngạc nhiên. "Nếu thật sự dê giết họ, chúng ta sẽ càng không thể sống trên đại lục này." Đại Hào nói. Hắc Hùng bất đắc dĩ gật đầu. Cuộc xê hiến tê ranh này hoàn toàn không cân bằng. Cổ ma bộ tộc mỗi người như hổ như sói, thực lực cường đại. Lôi Mông chỉ có thể dựa vào đại trận chống đỡ, không phải đối thủ. Nhưng đại trận thần thành không dễ phá giải. Đại Hào không muốn ma tộc và cổ ma thật sự trở mặt, nên sau một hồi giao tranh, hai bên giằng co. Cổ ma liên tục công kích đại trận, Lôi Mông phái người duy trì đại trận, rơi vào thế cân bằng quỷ dị. Nhưng sự cân bằng này nhanh chóng bị phá vỡ. Cường giả ma tộc nghe tin cổ ma tê ấn xê ông thần thành, cảm thấy cổ ma đang tuyên chiến với họ. Họ đi cả ngày lẫn đêm, mượn truyền tống trận đến xây mu thành. Hơn 1.000 bá tước, mấy trăm hầu tước, thậm chí vài công tước đã đến, và cường giả vẫn tiếp tục kéo đến. Dù quan hệ của họ không tốt, nhưng lúc này họ đều đứng lên. Cuối cùng, ngay cả Lai Ân cũng đến. Với tư cách nguyên lão, ông ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người ma tộc cho rằng họ không làm gì sai. Trong mắt họ, cổ ma là kẻ thù. Họ không muốn nghe cổ ma giải thích. Bị vây công lâu, Lôi Mông cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta chế nhạo mọi người, vì có nguyên lão chống lưng, ông ta không sợ ai. Lai Ân giao chiến với Đại Hào, đánh bại Đại Hào, sau đó xua đuổi cổ ma, nhanh chóng đuổi cổ ma trở lại Tuyệt Mệnh Hải. Đối với ma tộc, đây là một chiến thắng lớn. Các cổ ma lòng đầy nhục nhã. Từng người thà xê hết chứ không chịu bị xua đuổi như chó mất chủ. Ma thiên giới cũng là quê hương của bộ tộc cổ ma. May mắn là Đại Hào và các trưởng lão ngăn cản họ. "Yên tâm, ta đảm bảo không lâu nữa, chúng ta sẽ trở lại đây. Không ai có thể ngăn cản chúng ta." Có Đại Hào đảm bảo, các cổ ma mới bình tĩnh lại. Nhưng sự nhục nhã trong lòng không thể xóa bỏ. Khi họ chuẩn bị ủ rũ trở về Huyền Hạo đảo, một người lặng lẽ tìm đến họ. Chương 4080A Cổ ma liên hợp vô thiên. Bộ tộc cổ ma thất bại, chật vật chạy về Tuyệt Mệnh Hải, hứng chịu vô vàn sỉ nhục và nguyền rủa. Thậm chí, trong mắt người ma tộc, cổ ma còn không bằng loài người. Trong tình cảnh đó, một người tìm đến bộ tộc cổ ma. Người này là tu sĩ ma tộc, tu vi vô thượng cảnh cấp 3, mặc lam bào, nở nụ cười không mấy thiện ý. "Còn dám đến? Thật không sợ xê hết sao?" Thấy người ma tộc chặn đường, Hắc Hùng không kìm được lửa giận, định tiêu diệt kẻ trước mặt, nhưng gã kia chẳng hề sợ hãi. "Chẳng lẽ bộ tộc cổ ma không muốn báo thù sao? Ta có thể giúp các ngươi." Hắc Hùng trợn mắt, "Ở ngươi là ai? Cút ngay, nếu không ta dê ít." Nhưng Đại Hào ngăn Hắc Hùng, bước lên phía trước, "Ở ngươi có cách giúp chúng ta báo thù?" Lam bào nam tử gật đầu, "Hay nếu không, ta đã không đến tìm các ngươi." Bộ tộc cổ ma vốn là bá chủ ma thiên giới, lại bị ma tộc lật đổ, phong ấn ở Huyền Hạo đảo vô số năm. Đến nay, chúng vẫn không tha, ác ngôn sỉ nhục các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn bỏ qua sao? Một vài cổ ma kích động, "Ê, đương nhiên không thể bỏ qua. Phải dê ít sạch bọn chúng." Mặt Đại Hào âm trầm, "Ở ngươi cũng là người ma tộc, rốt cuộc muốn gì? Đừng lợi dụng chúng ta, nếu không ta thật sự sẽ dê ít ngươi." Lam bào nam tử cười, "Ngươi yên tâm, không thể nói là lợi dụng, chỉ là đôi bên cùng có lợi." Hắc Hùng sốt ruột, "Ngươi nói mau đi. Lẽ nào mình ngươi có thể giúp chúng ta đánh lại?" "Đương nhiên không thể. Muốn đối phó những kẻ đó, không chỉ mình ta. Đằng sau ta là vô thiên tổ chức." Lam bào nam tử nói. Đại Hào, Hắc Hùng hít một hơi lạnh. Họ không lại gì vô thiên tổ chức. Dù bộ tộc cổ ma truyền thừa nhiều đời trên Huyền Hạo đảo, mỗi đời đều lưu truyền truyền thuyết về vô thiên tổ chức. Họ từng đối kháng thập sát tà quân, trải qua cảnh cửu thiên thập địa bị phá hủy. Thập sát tà quân khai sáng giáo phái, họ đương nhiên không lạ. Vô số cổ ma, ma tộc từng đối kháng Vô Thiên tổ chức. Nghe Lam Bào Nam tự tiết lộ thân phận, mọi người bình tĩnh lại, mắt tràn đầy xa cách và khinh thường. Đừng vậy, ít nhất chúng ta có kẻ thù chung. Lam Bào Nam tự cười, e địch của địch là bạn, chúng ta có thể liên thủ. Đại Hào trầm tư, lạnh giọng hỏi, e các ngươi muốn gì? Rất đơn giản, chúng ta muốn ma thiên giới hỗn loạn. Dù sao chúng ta giống các ngươi, ai cũng muốn đánh, không còn chỗ ẩn thân. Các ngươi có thể nhân cơ hội đoạt lại quê hương. Lam Bào Nam tử dụ dỗ. Hận thù với Vô Thiên tổ chức đã qua vài chục vạn năm, nhưng hận thù với người ma tộc vừa mới nảy sinh. Không ít người động tâm. Đại Hào nhìn quanh các trưởng lão và cổ ma, đoán được ý nghĩ của họ. Được, chúng ta có thể hợp tác, nhưng các ngươi phải có thành ý, ngươi không xứng. Mặt Lam Bào Nam tử lạnh lẽo, người ta đại diện cho Vô Thiên tổ chức. Đại Hào đẩy hắn ra, nghe nói ngươi không xứng là không xứng. Bảo cấp trên ngươi đến gặp ta. Ta chỉ chờ 3 tháng, nếu không chúng ta về Huyền Hạo đảo. Nói xong, ông ta dẫn cổ ma bay về một đảo nhỏ không người. Lam Bào Nam tử nghiến răng, bất ức phẫn nộ. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, y vì đại nghiệp, ta nhẫn nhịn. Sớm muộn gì cũng cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong, hắn rời đi. 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Các cổ ma thất vọng. Khi họ chuẩn bị rời đi, một ông lão ma tộc đạp không mà đến trước mặt Đại Hào. Ông lão hơi khom người, nhưng vẫn cao lớn, mặc bạch bào, cầm quải trượng, trông như lão đầu ma tộc hiền lành. Ngươi là ai? Đại Hào cảm nhận được uy hát íp từ ông lão, biết kẻ đến không thiện. Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Ta đến rồi. Ông lão cười, tự ngồi xuống, kẻ ta già rồi, đi 2 bước là mệt, ngồi xuống nói chuyện. Mắt Đại Hào co lại, hiểu ra người đến là ai. Người này chính là thủ lĩnh của Lam Bào Nam tử, mặc bạch bào, hẳn là tu sĩ bạch bào cấp cao của Vô Thiên tổ chức. Ta tưởng các ngươi không đến chứ. Ông lão lắc đầu, kẻ phải cẩn thận. Ta quan sát các ngươi 1 tháng, thấy các ngươi không liên hệ với ai, ngay cả nhai thạch cũng không dùng, mới yên tâm đến tìm. Thấy ông ta cẩn thận, Đại Hào tò mò, kẻ rốt cuộc ngươi là ai? Cẩn thận vậy, hẳn là nhân vật lớn. Thật không dám giấu giếm, ta là một trong những nguyên lão ma thiên giới. Có người đang điều tra ta, không thể không cẩn thận. Ông lão vuốt râu, chậm rãi nói. Quả nhiên là nhân vật lớn. Đại Hào cảm khái, nhưng ta không hiểu, đường đường là nguyên lão, sao cam tâm bán mạng cho Vô Thiên tổ chức? Ông lão phản bác, ngươi sai rồi. Không phải ta thành nguyên lão rồi mới gia nhập Vô Thiên tổ chức, mà là gia nhập Vô Thiên tổ chức rồi mới thành nguyên lão. Ta luôn là người của Vô Thiên. Đại Hào hít sâu, vì vậy ta muốn biết tên ngươi, làm cơ sở hợp tác. Đương nhiên, ta tên Vương Kỳ, sư từ Ngọc Hư. Ông lão không giấu giếm. Ngọc Hư. Đại Hào nhăn mày. Ông ta chưa từng nghe tên cường giả này. Vương Kỳ không ngạc nhiên, chỉ cười, sư phụ ta là tồn tại các ngươi không thể tưởng tượng, nhưng đã qua rồi. Nếu có lão nhân sống sót từ thời Chu Tà, có lẽ đã nghe danh Vương Kỳ. Lúc đó, ông ta cũng là nhân vật nổi bật, nhưng thuộc phe thập sát tà quân. Ông ta am hiểu thánh phù, luyện khí, trận pháp, cấm chế không gì không biết, được so sánh với thần cơ lão nhân. Họ đạt đến đỉnh cao trong trận pháp, linh văn. Nhưng sau khi thập sát tà quân bị phong ấn, Vương Kỳ mất tích. Thần cơ lão nhân dần nhận ra sự nhỏ bé của mình, lang thang khắp nơi. Các cổ ma bị phong ấn trên Huyền Hạo đảo đương nhiên không biết Vương Kỳ. Họ chỉ cơ hờ yếp sợ thân phận Vương Kỳ, ngay cả nguyên lão cũng là người của Vô Thiên. Lẽ nào ma thiên giới thật sự xong rồi? Ta tự mình đến đây, đã chứng minh thành ý tiếp theo, chúng ta bàn chuyện hợp tác. Chương 4081 A Tiên Cơ Bố Trí. Việc bộ tộc cổ ma thất bại, ảo não chạy về Tuyệt Mệnh Hải đã lan truyền khắp nơi. Toàn bộ người ma tộc đều vỗ tay hoan hô, dưới góc nhìn của họ, cổ ma chính là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai muốn chiếm đoạt quê hương của họ, đuổi ra ngoài xem như là nhẹ. Mộ Phong, đang ở Thác Lạc Thành, tự nhiên cũng nghe nói chuyện này. Lão đại, anh biết không? Mấy tên cổ ma kia bị đuổi đi rồi. La Đồng hớn hở chạy đến trước mặt Mộ Phong, kể lại tin tức vừa nắm được. Mộ Phong không đổi sắc mặt, gật đầu, nghe rồi. Lúc này, Tác Nhĩ, Tạp Phù cũng đến, thấy vẻ mặt Mộ Phong, không khỏi cau mày. La Đồng không để ý sắc mặt người khác, vẫn hào hứng nói, ngay bọn chúng còn muốn xâm chiếm gia viên của chúng ta. Theo tôi, phải tiêu diệt hết bọn xâm lược. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, đừng quên, trước đây họ cũng là một phần của nơi này, thậm chí là người trưởng khống ma thiên giới. La Đồng hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói, chuyện đó qua lâu rồi. Mộ Phong lắc đầu, vậy anh có biết cổ ma làm thế nào để trốn khỏi Huyền Hạo đảo không? Mọi người vẫn tay lên, biết Mộ Phong sắp tiết lộ một bí mật kinh người. La Đồng hỏi theo phản xạ, chẳng lẽ anh biết? Đương nhiên, vì chính tôi đã thả họ ra. Mộ Phong nói nặng nề. La Đồng sững sờ, một lúc sau mới nói, thì hình như bộ tộc cổ ma cũng không đáng ghét như vậy ha. Thôi đi, không cần nể mặt tôi. Nhưng bộ tộc cổ ma cũng không muốn khai chiến với các anh. Họ làm vậy đều có nguyên do. Giờ tôi cần giao cho các anh một vài nhiệm vụ. Mộ Phong cười, làm không khí bớt căng thẳng. Ở đây, ngoài Mộ Phong, đều là người ma tộc. Họ không có thiện cảm với cổ ma, nhưng Mộ Phong tin rằng, sau chuyện này, mọi người ma tộc sẽ chấp nhận cổ ma tộc. La Đồng vội chuyển chủ đề, lão đại cứ nói đi, bảo chúng tôi làm gì. Tác Nhĩ, Tạp Phù, các anh đến xây Mu Thành. Ách Ni, Duy Tạp, các anh đến Cửu Cưu Sơn. Lị Na, cô cùng tiểu đội đến bàn thêm thành. La Đồng, anh ở lại Thác Lạc Thành. Lần này đi, các anh phải tập hợp cường giả ở đó, dẫn họ đến đây. Mộ Phong mở bản đồ, chỉ ra mấy thần thành gần Tuyệt Mệnh Hải, Thác Lạc Thành cũng nằm trong số đó. Mọi người rất khó hiểu. Tạp Phù nhíu mày, hỏi, Ê lão đại, chẳng lẽ anh nói, bộ tộc của ma sẽ tấn công mấy thần thành này sao? Các anh không cần đoán. Đến lúc đó sẽ biết phải làm gì. Giờ các anh phải tập hợp nhiều cường giả, đến những nơi này ẩn nấp. Chẳng mấy chốc sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa, chuyện này phải bí mật, tốt nhất đừng để người thường biết. Mộ Phong không giải thích nguyên nhân, chỉ yêu cầu họ chuẩn bị. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức xuất phát. Khi họ đi rồi, La Đồng thận trọng hỏi, Ê lão đại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong anh có vẻ muốn có đại sự. Mộ Phong gật đầu, Ê đúng là đại sự, hơn nữa là chuyện lớn. Anh lấy ra một thẻ ngọc, giao cho La Đồng. La Đồng dán thẻ ngọc lên mi tâm, trong đầu xuất hiện nhiều địa danh, đều là những nơi gần Tuyệt Mệnh Hải. Đây là những nơi này, chẳng mấy chốc sẽ có đại sự. Mộ Phong chậm rãi nói, Ê anh đến các bộ lạc dưới trướng tôi, bảo họ điều cường giả đến Thác Lạc Thành tập hợp. Nhưng chuyện này phải bí mật. La Đồng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức thề, Ê yên tâm đi lão đại, tôi nhất định làm tốt chuyện này. Sau đó, La Đồng cũng rời đi. Mộ Phong thở dài. Anh làm vậy vì nhận được tin Vô Thiên tổ chức sắp tấn công những nơi này, gây hỗn loạn. Dù những nơi này chỉ là vùng ven biển, có vô số bộ lạc, tổng cộng không biết bao nhiêu người. Nếu Vô Thiên tổ chức bất ngờ tấn công, không biết bao người sẽ xê hết. Vô Thiên tổ chức từng làm chuyện này ở Trung Thiên giới, khi chúng tấn công nhiều hạ vị thần quốc, dẫn đến vô số người xê hết. Vô Thiên tổ chức làm vậy để thu hoạch sinh mệnh, hấp thụ âm khí, tích trữ lực lượng cho thập sát tà quân bị phong ấn ở cực ám thâm uyên. Thập sát tà quân, đúng là đối thủ đáng sợ. Chưa gặp mặt mà đã giao chiến nhiều lần, mỗi lần đều gây ra chấn động lớn. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái. May mắn lần này họ chiếm tiên cơ. Bộ tộc cổ ma chính là tiên cơ họ bày ra. Bộ tộc cổ ma gặp trắc trở, bị chèn ép, thậm chí Nguyên Lão đích thân đuổi họ đi. Tất cả chỉ là diễn kịch. Đó là kết quả Mộ Phong và Nguyên Lão Lai Ân đã bàn bạc kỹ lưỡng, bộ tộc cổ ma cũng đồng ý giúp đỡ. Quả nhiên, Vô Thiên tổ chức mắc lừa. Người thống lĩnh cao nhất của Vô Thiên tổ chức ở Ma Thiên giới, đồng thời là một trong những nguyên lão ma tộc, đích thân ra mặt, liên kết bộ tộc của ma, tưởng rằng nắm được cơ hội, nhưng thật ra là cắn câu Mộ Phong thả. Dù sao, bộ tộc của ma rất mạnh. Có được minh hữu này, thực lực Vô Thiên tổ chức sẽ tăng mạnh. Vương Kỳ dù hơi nghi ngờ, vẫn quyết định đánh cược một lần. Ông ta và Mộ Phong đều đang đánh cược. Nếu Vô Thiên tổ chức không tìm đến bộ tộc của ma, danh tiếng bộ tộc của ma sẽ hỏng hẳn, khó mà ngóc đầu lên. Hiện tại Lai Ân hẳn là đã đi liên kết các nguyên lão khác, cùng nhau đối phó Vương Kỳ. Cổ ma biết kế hoạch của Vô Thiên tổ chức, biết chúng chuẩn bị tấn công những đâu. Mộ Phong và những người khác phải ngăn cản chúng. Lúc này, Ma Thiên giới vẫn bình yên, nhưng bên dưới là sóng ngầm. Nửa tháng sau, Tác Nhĩ, Tạp Phù đã dẫn dắt cao thủ từ các thần thành khác đến vùng ven biển. Họ ẩn nấp trong mỗi bộ lạc, chờ đợi hỗn loạn bắt đầu. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Nhiều năm sau, người ma tộc khi nhắc đến chuyện này, đều coi đó là trò cười. Vô Thiên tổ chức bị thương nặng, tổn thất nguyên khí nặng nề, không còn sức gây sóng gió ở Ma Thiên giới. Nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ, Vô Thiên tổ chức đang mài đao, lặng lẽ tiến về các thần thành. Phần lớn người ma tộc vẫn chưa biết chuyện này. Cho đến khi đội tiên phong của Vô Thiên tổ chức đến Thác Lạc Thành, người ma tộc trong thành mới tỉnh giấc. Nhưng họ không hoảng hốt, vì trong thành có một vị hầu tước đại nhân. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy. Cuối cùng cũng đến. Đi, theo ta nghênh địch. Chương 4082A chiến tranh bắt đầu. Hắc Hùng trưởng lão, nghe nói La Long kia chính là ân nhân giải phóng các ngươi khỏi Huyền Hạo đảo. Một tu sĩ hồng bào của Vô Thiên tổ chức dò xét Hắc Hùng. Với tư cách là minh hữu, bộ tộc cổ ma bị phân tán vào các đội ngũ khác của Vô Thiên tổ chức. Như vậy, dù cổ ma không muốn động thủ, cũng không thể làm theo ý mình. Hắc Hùng sắc mặt âm trầm, chậm rãi gật đầu, "Ngươi không sai, La Long là ân nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn." Tu sĩ hồng bào cười nham hiểm, lần này ngươi phải thất vọng rồi. Hắc Nguyệt La Long đang ở Thác Lạc Thành phía trước kia. Ngươi định làm gì đây? Phản bội minh ước sao? Hắc Hùng trợn tròn mắt, nhìn bức tường thành cao ngất phía trước, trong lòng phẫn nộ, ngày trước khi đến sao không nói với ta? Nói rồi ngươi còn đến sao? Hồng Bào cười lạnh, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Nếu ngươi không muốn động thủ, chẳng khác nào phản bội minh ước. Đến lúc đó tộc nhân của ngươi sẽ gặp xui xẻo. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ta nghĩ ngươi hiểu rõ. Hắc Hùng do dự, nhưng cuối cùng cắn răng. Ta biết rồi, vì tộc nhân, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Vậy thì đúng. Thác Lạc Thành chỉ là khởi điểm của chúng ta. Tương lai các ngươi muốn ở đâu, thì ở đó. Ai dám phản kháng, dê ít thẳng tay. Tu sĩ Hồng Bào nói lạnh lùng. Vô Thiên tổ chức tập hợp 100.000 Hắc Bào chúng, hơn 10.000 Hồng Bào tu sĩ, thêm 100 tu sĩ Lam Bào. Mỗi tu sĩ Lam Bào đều là cao thủ vô thượng cảnh trở lên. Với thực lực này, đừng nói tiêu diệt một thần thành, chiếm một khu thần vực cũng không phải không thể. Lúc này, đại quân tụ tập dưới Thác Lạc Thành, đe nghịch một vùng, tỏa ra khí thế kinh người, khiến quân bảo vệ trong thành toát mồ hôi lạnh. May mắn, Mộ Phong xuất hiện trên tường thành. Hầu tước đại nhân, bọn chúng đông quá, chúng ta không chống đỡ được. Mau cầu viện đi. Một chiến sĩ ma tộc hốt hoảng chạy đến trước mặt Mộ Phong. La Đồng hừ lạnh, kẻ thật vô dụng. Ngươi tưởng Vô Thiên tổ chức chỉ tấn công Thác Lạc Thành ta sao? Sợ là những nơi khác cũng không có người giúp đỡ chúng ta. Vậy chúng ta xê hết chắc. Chiến sĩ ma tộc tuyệt vọng. Mộ Phong ôn tồn trấn an, kẻ bảo các huynh đệ đừng căng thẳng. Ta đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Bọn chúng đến đông đến mấy, cũng chỉ là đi tìm xê ái xê hết. Chiến sĩ ma tộc nửa tin nửa ngờ. Nhưng hầu tước cũng ở đây, không chạy trốn, thể hiện quyết tâm đồng cam cộng khổ với mọi người, khiến các chiến sĩ ma tộc dần kiên định. Ngươi là Hắc Nguyệt La Long. Nghe danh đã lâu. Thấy chúng ta có cờ hờ yếp sợ không? Một tu sĩ Lam Bào cao hai trượng quát lớn. Trên đầu hắn có một chiếc sừng bị gãy, khiến hắn càng thêm hung tợn. Người này tu vi vô thượng cảnh tầng 6, hiển nhiên là thủ lĩnh đại quân Vô Thiên tấn công Thác Lạc Thành. Mộ Phong không đổi sắc mặt, gật đầu, kẻ thật bất ngờ. Thủ lĩnh thấy Mộ Phong khẩu thị tâm phi, thêm gương mặt cá ương không cảm xúc, trong lòng bốc hỏa. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ma tộc hay nhân loại. Hôm nay chúng ta nhận lệnh tàn sát thành, và tất cả bộ lạc dưới trướng Thác Lạc Thành, không ai thoát khỏi. Ngoan ngoãn mở cửa thành, ta cho ngươi thống khoái. Bằng không đến lúc đó nhất định phải hành hạ ngươi. Mộ Phong thở dài, kẻ có lúc người đông không có nghĩa là lợi hại. Mấy người các ngươi, sợ là không ai trốn thoát. Thủ lĩnh càng thêm phẫn nộ. Lúc này, một tu sĩ Hồng Bào dẫn Hắc Hùng đến, lớn tiếng gọi, "Ê La Long, còn nhận ra hắn không?" Hắc Hùng ngẩng đầu chắp tay, "Ê tiên sinh, lại gặp mặt." "Hắc Hùng trưởng lão, các ngươi đường xa đến đây, vất vả rồi." Mộ Phong cười đáp. Các chiến sĩ ma tộc trên cửa thành sốt sắng. Là cổ ma. Không ngờ cổ ma lại gia nhập Vô Thiên tổ chức, thật vô liêm sỉ. Ta đã bảo bọn chúng không phải thứ tốt đẹp gì mà. Nghe tiếng xì xào, Mộ Phong đột nhiên quay đầu, lạnh giọng, người cổ ma là bạn của ta. Trên địa bàn ta cai trị, ta không cho phép ai nói xấu cổ ma. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Các chiến sĩ ma tộc kinh hãi, nhưng theo bản năng đứng thẳng người nghe. Mộ Phong quay lại, hướng Hắc Hùng gọi, người Hắc Hùng trưởng lão, những người khác đến chưa? Chưa, chúng ta bị phân tán. Ta dẫn dắt hơn 100 tộc nhân, những người khác đi tấn công nơi khác. Hắc Hùng đáp. Lam Bào thủ lĩnh Vô Thiên tức giận, hệ bảo ngươi đến ôn chuyện à. Nếu lát nữa dám dở trò, ta tuyệt đối khiến bộ tộc của ma các ngươi trả giá. Hắc Hùng không còn vẻ khẩn trương như trước. Ông đã biết chân tướng từ thủ lĩnh Đại Hào, giờ thấy Mộ Phong, càng thêm yên tâm. Ông cười khẩy trong lòng, thì các ngươi còn chưa biết người được chọn lợi hại thế nào đâu. Lát nữa sẽ có trò hay cho các ngươi xem. Mộ Phong gật đầu, để quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, bọn chúng không tin các ngươi. Nếu vậy, cũng không cần giấu giếm. Hắc Hùng trưởng lão, chuẩn bị đi. Hắc Hùng cười gật đầu, định lui xuống tập hợp tộc nhân, thì bị vài Lam Bào chặn đường. Hắc Hùng, các ngươi đang giở trò gì? Chuẩn bị cái gì? Hắc Hùng trưởng lão mỉm cười, ngài đương nhiên là chuẩn bị. Đánh các ngươi. Lời vừa dứt, chiến đấu bùng nổ. Với tư cách trưởng lão bộ tộc của ma, huyết mạch giúp Hắc Hùng mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới. Dù đối mặt vài tu sĩ Lam Bào, ông vẫn hung hãn xông lên. Ầm. Dù hình thể không chiếm ưu thế, một quyền của ông vẫn đánh bay một tu sĩ Lam Bào. Ta chịu đủ các ngươi rồi. Lam Bào thủ lĩnh kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, ngay bộ tộc của ma quả nhiên không thể tin tưởng. Nhưng các ngươi đã bị phân tán, chúng ta vẫn dê yết được các ngươi. Các tộc nhân cổ ma thấy Hắc Hùng trưởng lão động thủ, cũng phản ứng lại, tấn công các tu sĩ Vô Thiên bên cạnh, gây hỗn loạn trong đại quân Vô Thiên. Hắc Hùng trưởng lão đối mặt Lam Bào thủ lĩnh, nhếch mép cười, "Ngài đáng tiếc các ngươi không làm được." Trên tường thành Thác Lạc Thành, chiến sĩ ma tộc thấy cổ ma phản loạn, nhất thời không hiểu chuyện gì. Mộ Phong xoay người, hướng mọi người hô lớn, ngay bộ tộc Cổ Ma là minh hữu của chúng ta. Bọn họ nương nhờ Vô Thiên tổ chức, đều là chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng, để cứu vớt tất cả mọi người. Các chiến sĩ ma tộc trợn tròn mắt, cảm thấy Cổ Ma không đáng ghét như vậy. Chương 4083, một chọi 30. Tiếp theo, đến lượt chúng ta ra tay. Mộ Phong nhanh chóng bay lên không trung, kim quang phía sau lưng chợt lóe, Vô Tự Kim Thư mở ra. Một hòn đảo đồ sộ bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm giáng xuống phía trước Thác Lạc Thành. Vô số tu sĩ hắc bào không kịp né tránh, trực tiếp bị hòn đảo khổng lồ nghiền nát. Những kẻ khác vội vã bay lên không trung. Lam bào thủ lĩnh nhìn hòn đảo bên dưới, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi nhận ra, hắn thất thanh gào thét. Đây là Chu Tiên Đảo. Cẩn thận. Nhưng lời nhắc nhở đã muộn. Chu Tiên đại trận tức thì được kích hoạt, sát cơ bao trùm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, như những lưỡi dao sắc vô hình. Nhiều hắc bào chúng còn chưa hiểu chuyện gì, thân thể đã bị chém thành hai nửa. Nhưng những sát cơ này đều do Mộ Phong điều khiển, né tránh Cổ Ma và người của mình. Điều này đòi hỏi khả năng khống chế trận pháp tuyệt đối. May mắn thay, Mộ Phong đã là tông sư trong lĩnh vực trận pháp. Chết tiệt, bọn chúng đã sớm chuẩn bị. Lam bào thủ lĩnh nhìn thủ hạ như gặp lúa, từng mã ngã xuống, trong lòng lạnh toát. Lúc này, hắn cảm nhận được dao động kỳ lạ từ chân trời thạch. Hắn vội vàng lấy chân trời thạch ra, chỉ thấy một dòng tin nhắn truyền đến. Không được tin Cổ Ma. Bọn chúng đã sớm chuẩn bị, rút lui ngay. Rõ ràng, quân Vô Thiên tổ chức tấn công những nơi khác đã gặp thất lợi, nên mới có tin nhắn này. Rút lui, mau rút lui. Lam bào thủ lĩnh gào lớn, dẫn người liều mạng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, một kết giới rực rỡ đã chắn trước mặt chúng. Là lĩnh vực. Lam bào thủ lĩnh ngước nhìn lên, phát hiện một lĩnh vực khổng lồ đã bao phủ toàn bộ quân Vô Thiên tổ chức, thậm chí cả Thác Lạc Thành. Diện tích lớn đến kinh người. Lĩnh vực lớn như vậy. Làm sao có thể? Trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng chưa hết, quân bảo vệ Thác Lạc Thành xông ra từ trong thành, mỗi người hăng hái, một chọi 10. Với sự hỗ trợ của Mộ Phong, họ chỉ việc xông lên phía trước M áo chiến. Lần này, họ cùng Cổ Ma kề vai chiến đấu, xóa bỏ dần những hiềm khích trước đây. Nhiều tu sĩ hồng bào điên cuồng tấn công lĩnh vực của Mộ Phong, cố gắng phá vỡ kết giới để trốn thoát. Nhưng rất nhanh, họ thấy vô số cường giả ma tộc bay đến từ bốn phương tám hướng. Những cường giả này vốn ở rải rác dọc theo Hải Thần Thành và các bộ lạc lân cận, nhưng giờ phút này đều xuất hiện ở đây. Rõ ràng, họ đã được triệu tập từ trước đó rất lâu. Với sự gia nhập của những cường giả ma tộc này, cục diện chiến tranh tức thì nghiêng hẳn về một bên. Hơn nữa, ngày càng có nhiều chiến sĩ ma tộc từ các bộ lạc đến, tham gia chiến đấu. Không chỉ ở Thác Lạc Thành, những thành trì dọc theo bờ biển thần cũng vậy. Họ tập hợp toàn bộ cường giả ma tộc, giáng cho Vô Thiên tổ chức một đòn phủ đầu. Bên ngoài Thác Lạc Thành, Lam bào thủ lĩnh Vô Thiên mặt xám như tro tàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nơi đây rõ ràng là cái bẫy, dụ chúng ta chui vào. Đừng nói vô ích. Bây giờ phải làm gì? Một tu sĩ lam bào khác sốt sắng hỏi. Thủ lĩnh suy nghĩ rồi nói, để chúng ta liên thủ tấn công lĩnh vực. Ta không tin lĩnh vực của La Long có thể chống lại nhiều người liên thủ tấn công như vậy. Trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Tất cả mọi người đều biết, lần này họ đã dốc toàn bộ lực lượng của Vô Thiên tổ chức, tích lũy nhiều năm như vậy ở ma thiên giới chính là vì ngày hôm nay, nhưng rõ ràng họ đã thất bại. Thất bại thảm hại. Hơn trăm tu sĩ lam bào giờ chỉ còn lại hơn 30 người. Những kẻ khác đều bị kẹt trong đám người, đang ác chiến, nhưng rõ ràng không chống đỡ được bao lâu. Ngay cả cường giả vô thượng cảnh, trong tình huống này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Mau, mau lên. Chúng ta liên thủ tấn công. Lam bào thủ lĩnh lo lắng hô. Hơn 30 chiến sĩ ma tộc đồng thời ra tay, sức mạnh cường hãn xé rách hư không, mạnh mẽ đánh vào kết giới không gian. Dù là kết giới lĩnh vực không gian đại đạo, cũng không thể ngăn được đòn tấn công này. Tức thì, một lỗ hổng bị xé toạc. Quá tốt rồi. Đi mau. Lam bào thủ lĩnh hưng phấn hô. Giờ trốn thoát được coi như thắng lợi của họ. Nhưng ngay lúc này, không gian tại lỗ hổng vạn vẹo, Mộ Phong chậm rãi xuất hiện. Hắn vung tay nhẹ nhàng, kết giới bị phá lập tức khép lại. Các ngươi không thành thật gì cả. Ta còn phải phân tâm khống chế Chu Tiên đại trận dê yết các ngươi đây, các ngươi lại muốn trốn. Ánh mắt Mộ Phong tràn đầy vẻ trêu tức. Lam bào thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, "Ê La Long, món nợ này sớm muộn gì ta cũng tính sổ với ngươi." Sau đó, hắn nhìn những đồng bọn, "Ê đừng sợ. Chúng ta đông người như vậy, hắn chỉ có một mình. Dê ít hắn, chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn." Hơn 30 cường giả vô thượng cảnh ở đây, quả thực đủ đáng sợ, đủ sức hủy thiên diệt địa. Nhưng đối thủ của họ lại là Mộ Phong, kết cục đã định là thê thảm. "Chịu xê hết đi." Lam bào thủ lĩnh gầm lên, thân thể cao lớn lao đến tấn công. Trên cánh tay hắn mọc ra rất nhiều đá, thô ráp nhưng nặng nề, vung lên tạo ra tiếng rít kinh người. Địa động quyền. Nắm đấm khổng lồ như cự thạch giáng xuống. Rõ ràng, đại đạo hắn lĩnh ngộ là đại đạo về đất. Một quyền vung ra, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt lu mờ. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng bầu trời. Những người đang kịch chiến không khỏi dừng lại. Tiếp theo, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt xé toạc mặt đất. Lam bào thủ lĩnh mừng rỡ, "Ngài thật không tự lượng sức. Dám đỡ ta một quyền, chẳng lẽ không biết cú đấm này của ta không phải ai cũng đỡ được." Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Nắm đấm ngưng tụ từ đá vốn cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng lúc này lại xuất hiện mấy vết nứt, cuối cùng ầm một tiếng vỡ tan. Trong làn bụi mù, Mộ Phong vẫn đứng ở đó, thậm chí thân thể cũng không lay động. Trước người hắn, một chiếc khiên tinh thể rực rỡ chắn phía trước, trên đó dường như còn có dòng nước cuộn trào. "Lực lượng của ngươi quá yếu, đến phòng ngự của ta cũng không phá nổi. Hay là ngươi nếm thử của ta đi." Mộ Phong khẽ mỉm cười. Phòng ngự kinh người của Huyền Vũ tự nhiên không phải ai cũng có thể phá vỡ. Ngay cả những nguyên lão cũng không làm được, huống hồ chỉ là một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 5. Kim quang lưu chuyển trên người hắn. Sau đó, một luồng khí tức hoang cổ từ người hắn tỏa ra. Tu La Phạt Thiên Quyền. Nắm đấm màu vàng đánh về phía trước. Một quyền ảnh khổng lồ tái hiện, nặng nề giáng vào người Lam Bào thủ lĩnh. Ầm. Thân thể Lam Bào thủ lĩnh như sao băng từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng đập xuống đất, khiến mặt đất nứt toát, bụi mù bao phủ. Chương 4084 A riêng mình chiến đấu. Sao có thể như vậy? Hắn chẳng phải chỉ là một hầu tước. Lam Bào thủ lĩnh lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, kinh hãi tột độ. Hắn phun ra một mụn máu tươi, xương cốt toàn thân không biết kể lìa bao nhiêu đoạn, da thịt nứt toát, máu me đầm đìa. Thân thể hắn căn bản không thể chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy. Ba mươi mấy tu sĩ Lam Bào còn lại đều trợn tròn mắt, kinh hãi trong lòng. Vốn tưởng rằng đối mặt chỉ là một hầu tước, ai ngờ cái danh hầu tước lại che giấu thực lực công tước, thậm chí còn cao hơn. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Mộ Phong cười lạnh, hóa thân thành ác quỷ đòi mạng. Thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt một tu sĩ Lam Bào khác. Thanh tiêu kiếm vung lên, kể ra một đạo kiếm quang màu vàng, ẩn chứa tiếng rồng ngâm. Phẹt. Một tu sĩ Lam Bào bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe. Hắn là quái vật. Một tu sĩ Lam Bào vỡ tan phòng tuyến tâm lý, quay đầu bỏ chạy. Một người chạy trốn, nỗi sợ hãi lan truyền sang những người khác, tất cả đều cuống cuồng tháo chạy. Trong lĩnh vực của ta, các ngươi có thể chạy trốn đi đâu? Mộ Phong nhìn tên tu sĩ Lam Bào chạy xa nhất, đưa tay khẽ điểm. Ma gì chỉ? Một ngón tay khổng lồ từ trong mây xanh thò ra, ấn mạnh tên tu sĩ Lam Bào xuống đất, nghiền nát hắn thành tro bụi. Hôm nay, ai cũng không thoát được. Mộ Phong biến mất tại chỗ, bắt đầu truy sát những kẻ khác. Lúc này, cục diện chiến trường nghiêng hẳn về một phía. Hắc Bào chúng bị tàn sát không thương tiếc. Sát cơ trong Chu Tiên đại trận bao trùm, quét qua là đoạt mạng vô số Hắc Bào. Hắc Hùng, người từng chịu đựng bao nhiêu khuất nhục, trong trận chiến này trút bỏ hết ra. Hắn thấy một tu sĩ Lam Bào ở xa đang gây ra thương vong lớn cho chiến sĩ ma tộc và cổ ma. Hắc Hùng một cước JXC hết một Hắc Bào, thân thể như pháo đạn lao tới. Ầm. Lực đạo khủng khiếp khiến tu sĩ Lam Bào lùi lại mấy trượng, hai chân cào thành hai đường dài trên mặt đất, sắc mặt âm trầm tột độ. Hắc Hùng, tại các ngươi cổ ma bộ tộc mới khiến chúng ta đến nước này. Tu sĩ Lam Bào giận dữ gào thét. Nói nhảm ít thôi. Các ngươi ngu ngốc thì đáng đời. Mau đến chịu xê hết. Hắc Hùng mất kiên nhẫn. Hai người đồng thời xông vào nhau, mạnh mẽ va chạm. Nắm đấm như mưa trút xuống, không gian xung quanh bị nghiền nát. Lửa giận hừng hực trong lòng, họ chọn đấu tay đôi, từ bỏ thánh thuật hoa mỹ, chỉ dùng thân thể va chạm thuần túy, đấm đá chí mạng, máu me be bét. Oanh! Oanh! Oanh! Họ vừa đánh vừa di chuyển. Ngọn núi lớn ngoài thành bị san bằng trong chốc lát, mặt đất nứt toát, khiến những người đang chiến đấu phải vội vàng tránh xa. Cuộc chiến kéo dài một nén nhang. Cả hai đều đánh mù quáng, nhưng cuối cùng Hắc Hùng tung một quyền, nghiền nát đầu tu sĩ Lam Bào. Bịch! Giống như dưa hấu vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Đến lúc này, Hắc Hùng mới thở phào, ngồi phịch xuống đất, y hừ, thắng vẫn là ta. Nhưng hắn cũng bị thương nặng trong trận chiến, xương cốt gãy lìa, không còn sức tái chiến. May mắn thay, cuộc chiến đã gần kết thúc. Hắc Bào chúng gần như bị tiêu diệt, chỉ còn một số Hồng Bào và tu sĩ Lam Bào cố thủ. Trong Thác Lạc Thành, một tu sĩ Hồng Bào nhanh chóng cởi bỏ y phục, trà trộn vào đám đông. Hắn may mắn đứng gần cửa thành lúc bắt đầu chiến đấu, nên có thể chạy vào. Lúc này, những chiến binh trong thành đã ra ngoài chiến đấu. Chỉ cần đợi kết thúc trận chiến, hắn sẽ sống sót. Thật đáng sợ. Thật kinh khủng. Hắn xuyên qua đám đông, đến một con hẻm yên tĩnh, thân thể vẫn còn run rẩy. Một bóng người nhuốm máu chắn trước mặt hắn. Ngươi định trốn đi đâu? La Đồng vác một cây trường thương, cười lạnh hỏi. Chỉ có nàng nhìn thấy một Hồng Bào trốn vào thành, liền đuổi theo đến đây. Trên chiến trường, nàng đã dê ít không ít Hắc Bào và Hồng Bào, y phục dính đầy máu của kẻ địch. Là ngươi. Tu sĩ hồng bào liếc mắt nhận ra La Đồng, dù sao trước đó nàng đứng cạnh Mộ Phong. Xem ra vẫn có người nhận ra ta. La Đồng cười khẩy, e đừng giãy dụa. Người của các ngươi xê hết gần hết rồi, ngươi trốn cũng vô ích. Tu sĩ hồng bào hừ lạnh, chỉ ai nói vô ích. Dê ít ngươi, sẽ không ai biết ta ở đây. Hắn như mũi tên rời cung lao tới, xé gió rít gào, thân thể như một đạo ô quang xẹt qua. La Đồng kinh hãi, dựng trường thương lên đỉnh đầu. Ken. Tia lửa bắn tung tóe. Tu sĩ hồng bào bật lên cao, dùng thanh trường đao trong tay chém mạnh vào trường thương. Sau khi Mộ Phong rời đi, La Đồng nỗ lực tu luyện, tu vi tiến bộ vượt bậc, đã lên cấp luân hồi cảnh cấp 8. Nhưng trước mặt nàng là một cao thủ vô thượng cảnh cấp 9, tu vi hơn nàng một bậc. Bịch. Cả hai cùng lùi lại, đều thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Ngươi chỉ là luân hồi cảnh cấp 8, tu vi không bằng ta, lại còn chém dê ít một phen trên chiến trường, có thể trụ được bao lâu? Tu sĩ hồng bào cười lạnh. La Đồng cắm mạnh trường thương xuống đất, ở ngươi thoát thân cũng tốn không ít sức lực đi. Vậy thì xem ai trụ được. Nói xong, nàng đá vào trường thương xoay một vòng trong tay, mũi thương hướng trước, ra thương như rồng. Xoẹt. Trong nháy mắt, nàng đã xuyên qua toàn bộ con phố, mũi thương đâm thẳng vào mặt tu sĩ hồng bào. Hít. Tu sĩ hồng bào hít một ngụm khí lạnh, lùi về sau, đồng thời múa đao chém mạnh vào trường thương. Ken. Lại là một tiếng vang lớn. Lực lượng cường đại khiến trường thương lệch đi nửa tấc, lướt qua thân thể hắn mà đâm tới. Sau đó, hắn giơ cao trường đao, dùng toàn lực, đao quang lẫm liệt, một đao chém xuống. Cho ta đứt. Ken. Trường đao chém vào trường thương. Cảnh tượng trường thương gãy lìa không hề xuất hiện, trái lại trên trường đao bị sứt một lỗ. Tu sĩ hồng bào giật mình, vội vàng lùi lại, vẻ mặt không thể tin được. Ngươi chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh, lấy đâu ra thánh khí mạnh như vậy? Hắn lúc này mới phát hiện, trường thương La Đồng cầm trong tay là một cây vô thượng cấp trường thương, hầu như không gì có thể chém gãy. La Đồng cười hì hì, đây là hầu tước đại nhân tặng binh khí cho ta, chỉ bằng ngươi mà muốn chém gãy. Thật là cuồng vọng. Ăn ta một thương. Nàng nắm thương tấn công lần nữa, mũi thương vũ động dày đặc như một tấm lưới lớn. Tu sĩ hồng bào chật vật phòng ngự, không ngừng lùi lại. Kiến trúc hai bên đường phố đều bị san bằng. Chương 4085A kết thúc. Thực lực của ả mạnh đến mức này, không thể liều mạng. Những đòn tấn công này chắc chắn tiêu hao rất nhiều thánh nguyên, ta xem ả có thể cầm cự được bao lâu. Tu sĩ hồng bào thầm tính toán, lập tức chuyển sang thế thủ, dùng hết tâm trí phòng ngự từng đợt tấn công. Phòng ngự bao giờ cũng tiết kiệm thánh nguyên hơn tấn công. Tu sĩ hồng bào định đợi La Đồng cạn kiệt thánh nguyên rồi mới phản công, lúc đó chắc chắn có thể phân định thắng thua. Tiếng chiến đấu thu hút không ít người. Dân chúng trong thành đều biết La Đồng, thấy nàng đang đối phó với tu sĩ hồng bào, ai cũng hiểu gã này không phải người tốt lành gì. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía họ, khiến tu sĩ hồng bào càng thêm khó thoát. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhất thời lộ sơ hở. Đánh nhau với ta mà còn dám phân tâm, tìm xê hết. La Đồng luôn ở bên cạnh Mộ Phong, mưa dầm thấm lâu, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy không ít. Lúc này nàng tung một thương, đâm xuyên cánh tay tu sĩ hồng bào. A! À. Tu sĩ hồng bào kêu thảm một tiếng, liên tiếp lùi lại. Nhưng La Đồng không hề nương tay, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Con nhỏ này sao thánh nguyên của ả không hề có dấu hiệu cạn kiệt vậy? Chiến đấu lâu như vậy, lẽ ra một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 toàn lực tấn công thì thánh nguyên trong cơ thể đã cạn sạch rồi chứ. Nhưng La Đồng càng đánh càng hăng, căn bản không có dấu hiệu hao tổn thánh nguyên. Điều này khiến tu sĩ hồng bào kinh hãi không thôi. Phải biết rằng hắn chỉ phòng ngự thôi mà thánh nguyên cũng sắp cạn, phòng ngự ngày càng sơ hở. Ha ha, ngươi sắp không trụ được nữa rồi phải không? La Đồng cười lớn, công kích thậm chí còn ác liệt hơn trước. Phập. Cuối cùng, La Đồng đâm xuyên cổ họng tu sĩ hồng bào. Tiếp theo, nàng tiến lên một bước, tu La Ma công vận chuyển, thân hình cao lớn hơn hẳn, dùng toàn bộ lực lượng vào tay, quả ra hào quang kinh người. Đừng, đừng mà. Âm. La Đồng mặc kệ lời van xin, một quyền đánh nát lồng ngực hắn, xóa bỏ hoàn toàn sinh mệnh bản nguyên. Máu tươi bắn tung tóe, La Đồng không mảy may để ý, trong lòng vui sướng khôn cùng. Chính mình dê yết một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Ha ha ha. Vượt cấp chiến đấu vô cùng khó khăn, thành công nghĩa là thực lực đã phi thường. La Đồng hiểu rằng nguyên nhân lớn nhất khiến nàng chiến thắng là nhờ tu luyện Kỳ Hồng Mông Tiên Pháp, khiến linh lực trong cơ thể nàng dồi dào vô tận, khiến tu sĩ hồng bào hao tổn mà xê hết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay cả bây giờ, nàng vẫn cảm thấy thánh nguyên dồi dào, trong lòng còn muốn đánh thêm một trận nữa. Dê ít xê hết tu sĩ hồng bào, La Đồng vội vã chạy ra khỏi Thác Lạc Thành, thấy bên ngoài đại quân Vô Thiên tổ chức đã bị tiêu diệt gần hết, máu chảy thành sông. Trên không trung, Mộ Phong vừa chặt đứt cổ tu sĩ Lam Bào, xóa bỏ sinh mệnh bản nguyên, mới dừng tay. Hơn 30 tu sĩ Lam Bào đều xê hết dưới tay hắn. Nhìn mặt đất tan hoang nhuộm đỏ, Mộ Phong thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía xa. chiến đấu ở những nơi khác chắc cũng đã kết thúc rồi. Sau đó, hắn bay trở lại thần thành, sai người không bị thương đi dọn dẹp chiến trường. Những người bị thương thì được ban cho nước pha loãng từ Bất Lão Thần Tuyền. La Đồng đổ nước Bất Lão Thần Tuyền vào ao. Toàn bộ ao tỏa ra sức sống kinh người. Chỉ cần một giọt là vết thương không nghiêm trọng sẽ hồi phục ngay lập tức. Vết thương nghiêm trọng thì uống nhiều hơn một chút cũng hồi phục. Không lâu sau, tê hy tê hể của Vô Thiên tổ chức đều bị thiêu rụi, vật phẩm còn sót lại đều được thu thập. Còn chiến sĩ ma tộc và cổ ma tê ử tê hương có hơn trăm người, tê hy tê hể đều được đưa đến trước mặt mộ phong. Lão đại, ngài đừng quá đau lòng. Vinh dự cao nhất của chiến sĩ ma tộc là chiến đấu để bảo vệ quê hương. Họ sẽ rất vui lòng. La Đồng tiến lên nói. Mộ phong gật đầu, ê được rồi, những người này đều là anh hùng bảo vệ quê hương, mỗi người đều phải được cấp cho tang lễ long trọng và của cải phong phú. Vâng. Người phía dưới nhanh chóng đi làm. Phái người đến các thần thành khác tìm hiểu tin tức. Nếu có nơi nào còn chiến đấu thì đến giúp đỡ. Mộ phong nói tiếp. Rất nhanh, một lượng lớn chiến sĩ ma tộc rời khỏi thác lập thành, đến những nơi khác. Ngay cả Hắc Hùng và các cổ ma khác cũng rời đi vì lo lắng cho tộc nhân. Chiến đấu ở những nơi khác không thoải mái như ở đây, chắc sẽ có không ít tê hương vê ong. Hy vọng nước Bất Lão Thần Tuyền của ta có thể phát huy tác dụng. Trước khi Tạp Phù, Tác Nhĩ rời đi, họ đều mang theo một lượng lớn nước Bất Lão Thần Tuyền từ chỗ mộ phong. Chắc chắn sẽ vậy, ngài đừng lo lắng. Đây là một thắng lợi lớn mà. La Đồng an ủi. Mộ phong cười, e đúng vậy, đây là một thắng lợi. Lần sau, ngươi không cần phải miễn cưỡng như vậy. La Đồng vừa nghe đã biết Mộ phong đã biết chuyện nàng chiến đấu với tu sĩ Hồng Bào. Nàng có chút xấu hổ, lại có chút kiêu ngạo nói, e ta đã thắng. Ta biết, ngươi rất lợi hại. Mộ phong khen ngợi. La Đồng đỏ mặt, e thẹn cúi xuống hôn lên má Mộ phong, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mộ phong thấy buồn cười, nhưng cũng không để ý. Ngày này chắc chắn sẽ được ma tộc ghi nhớ. Vô Thiên tổ chức dẫn quân tấn công nhưng thất bại thảm hại, tổn thương nguyên khí nặng nề, tê ử tê hương đến 8 phần 10, chỉ có một bộ phận nhỏ chạy thoát. Có nơi thậm chí bị tiêu diệt hoàn toàn, không ai sống sót. Trong trận chiến này, cổ ma và ma tộc xóa bỏ hiềm khích. Ma tộc cũng biết sự hy sinh của cổ ma, thái độ đối với họ tốt hơn rất nhiều. Những người từng bị giam cầm cũng tham gia chiến đấu, thể hiện sức chiến đấu kinh người, được ma tộc tôn trọng. Trận chiến này giúp cổ ma hòa nhập lại vào ma tộc. Mặt khác, các nguyên lão tuy không xuất hiện, nhưng họ đang tiến hành một việc quan trọng hơn. Vây công nguyên lão Vương Kỳ. Vương Kỳ là kẻ phản bội trong số các nguyên lão. Lai Ân đã bí mật liên lạc với các nguyên lão khác, lặng lẽ đến nơi ở của Vương Kỳ, khởi xướng tấn công. Nhưng không ai thắng trong cuộc chiến này. Các nguyên lão đều bị thương, nhưng không bắt được Vương Kỳ. Vương Kỳ cũng không dê ít được bất kỳ nguyên lão nào, chật vật trốn thoát. Mấy tháng sau, trong thác Lạc Thành. Xem ra cuộc xê hiến tê ranh này có hiệu quả rất tốt. Không còn ma tộc nào căm ghét cổ ma nữa. Lai Ân nhìn thấy cổ ma và ma tộc đi lại trên đường phố, vui vẻ nói. Mộ phong đi bên cạnh, gật đầu, nghe đúng vậy, có cổ ma gia nhập, thực lực ma thiên giới sẽ càng thêm cường đại. Đúng rồi, lần trước các ngươi đi tấn công Vương Kỳ, thế nào rồi? Lai Ân thở dài. Bị tên đó chạy thoát. Chương 4086 A Hôi Tẩn Sơn. Chương 4086, Hôi Tẩn Sơn. Mộ phong trong lòng kinh ngạc, không khỏi hỏi. Ê Vương Kỳ cũng là nguyên lão, các người nhiều người như vậy đi giết hắn, lại vẫn bị hắn chạy thoát. Lai Ân thở dài, sắc mặt có chút lúng túng, dù sao chuyện này nói ra cũng mất mặt. Hắn đã liên lạc với bảy nguyên lão, cùng nhau vây giết Vương Kỳ, nhưng vẫn bị Vương Kỳ trốn thoát. Đến bây giờ, hắn vẫn không dám tin vào sự thật. Lão già đó quá xảo quyệt, hẳn là người sống lâu nhất trong số các nguyên lão, hơn nữa trong tay hắn có rất nhiều thánh phù, cấm chế, khiến người khó lòng phòng bị. Quan trọng nhất là, hắn lĩnh ngộ đại đạo lực lượng rất khó đối phó. Mộ phong không khỏi nhíu mày, nghe đại đạo lực lượng gì mà khiến các người cảm thấy khó đối phó vậy? Mộ phong lúc này nhíu chặt mày, hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói về ngàn đại đạo, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Lai Ân chậm rãi giải thích, nghe nói đơn giản, là bất cứ thứ gì trong tay hắn, đều có thể phân ra thành hàng ngàn, dù là thánh khí, thánh phù hay thậm chí là phân thân. Mộ phong trong lòng đột nhiên chấn động, nghe nói vậy hắn có hơn 1.000 phân thân. Không sai, đây là tuyệt chiêu ép đáy rương của hắn. Không ai biết chân thân hắn giấu ở đâu. Chúng ta đi giết hắn, gặp mười mấy phân thân ngăn cản. Mỗi phân thân đều có sức mạnh không thua gì chúng ta. Lai Ân vừa nghĩ đến cảnh tượng trước đó, trong lòng không khỏi sợ hãi. Một đối thủ như vậy, quả thực là đánh không chết. Mộ phong nghe đến đó, cũng chẳng nghĩ ra cách nào đối phó Vương Kỳ. Nhưng ngay lúc đó, thanh âm của Cửu Uyên đột nhiên vang lên bên tai Mộ phong. Vương Kỳ. Mộ phong đáp lại. Sao vậy, ngươi biết? Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Vương Kỳ này chính là một trong những kẻ theo thập sát tà quân trước đây. Thần Cơ lão nhân chắc chắn hiểu rất rõ về hắn. Cửu Uyên chậm rãi nói. Nguyên lai là một lão quái vật, ngươi có cách nào đối phó hắn không? Mộ Phong hỏi. Cái thái bí cổ tự này, có thể giúp ngươi đối phó Vương Kỳ. Mộ Phong nhất thời sáng mắt, vội vàng hỏi Lai Ân, Nguyên lão, ta nghe nói ma thiên giới có một thái bí cổ tự, không biết có thật không? Lai Ân một mặt giật mình, vì việc bí mật như vậy mà ngươi cũng biết. Mộ Phong vui mừng, vội nói, ê đừng vòng vo, thái bí cổ tự ở đâu? Đã không còn. Mộ Phong sững sờ. Lai Ân từ từ kể lại sự việc liên quan đến thái bí cổ tự. Trước đây rất lâu, một vị cường giả thần bí giáng lâm, không chỉ đoạt đi thái bí cổ tự, mà còn tàn sát gần hết những người bảo vệ bộ lạc. Từ đó về sau, không còn ai biết đến thái bí cổ tự, lại càng không muốn nhắc đến những người lĩnh ngộ. Mộ Phong sâu sắc thở dài, thái bí cổ tự không thể ghi chép, rồi cũng sẽ bị lãng quên. Chỉ có những người lĩnh ngộ mới có thể ghi nhớ thái bí cổ tự. Hiện tại muốn tìm được, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Huống chi, đó đều là chuyện đã xảy ra từ rất lâu, có lẽ đã không còn ai lĩnh ngộ thái bí cổ tự. Kẻ cướp đi thái bí cổ tự, có lẽ là Vương Kỳ. Lai Ân nhíu mày, tại sao ngươi lại nói vậy? Ta biết một bí mật của Vương Kỳ, Mộ Phong thần bí nói, kẻ thái bí cổ tự chính là khắc tinh của Vương Kỳ. Hắn cướp đi thái bí cổ tự đồng thời tàn sát gần hết những người bảo vệ bộ lạc. Ngoài trừ Vương Kỳ, ta không nghĩ có ai khác lại làm như vậy. Ngươi nói, Vương Kỳ vì loại bỏ nhược điểm nên mới đoạt thái bí cổ tự. Lúc đó ta còn chưa ra đời, sao ngươi biết? Lai Ân đầy vẻ tò mò. Thiên cơ bất khả lộ. Mộ Phong thần bí đáp, kẻ tiếp theo, các người cứ tìm xem thái bí cổ tự đã rơi vào đâu. Nếu tìm được, đó sẽ là ngày tận thế của Vương Kỳ. Nhưng rất nhanh, anh lại cảm thấy không an tâm, liền nói, Nguyên lão, trước đây thái bí cổ tự ở đâu? Ta muốn đến đó xem thử. Cũng được, chỉ có điều, nơi đó giờ đã thành phế tích. Nơi đó được gọi là Hôi Tẩn Sơn. Lai Ân trả lời. Trong phủ đệ, Mộ Phong nhìn La Đồng và mấy người trước mặt, không khỏi cười nói. Những người này trước đây đều tham gia chiến tranh chống lại Vô Thiên tổ chức, đồng thời giành chiến thắng. Tuy rằng ai nấy trở về đều bị thương, nhưng họ vui mừng thể hiện qua lời nói. Đương nhiên, sau một thời gian dài như vậy, vết thương của họ cũng đã lành hẳn. Gần đây ta muốn đến Hôi Tẩn Sơn một chuyến, các ngươi có ai muốn đi cùng ta không? Mộ Phong nhìn mọi người, từ tốn hỏi. Nghe đến cái tên Hôi Tẩn Sơn, mọi người đều hơi nghi hoặc, nhưng Tạp Phù lại chấn động, dường như đã biết nơi này. La Đồng là người đầu tiên nhảy ra, giơ tay nói, "Để tôi đi." Tôi đi. Tính ngươi một người. Mộ Phong cười nói. Tác Nhĩ nhíu mày, kể nếu không cần thiết phải đi, ta muốn ở lại tu luyện. Trước đó, trong khi chiến đấu, ta có cảm ngộ rõ ràng, cần phải đột phá. Mộ Phong có thể nhận ra tu vi hiện tại của Tác Nhĩ, liền gật đầu. Tạp Phù do dự một hồi lâu, sau đó mới nói, ê lão đại, hay là tôi cũng đi cùng. Cũng được, vậy ta sẽ mang theo La Đồng và Tạp Phù. Những người khác ở lại làm gì thì cứ làm. Mộ Phong gật đầu. Mọi người đều gật đầu tán thành, sau đó lui xuống, chỉ còn Tạp Phù ở lại. Tạp Phù, ta thấy dáng vẻ của ngươi, dường như đã biết Hôi Tẩn Sơn. Mộ Phong hỏi. Tạp Phù không hề giấu giếm, gật đầu nói, ê đúng vậy, lão đại. Tôi nghe trưởng bối nói, tổ tiên chúng ta dường như đã trốn khỏi Hôi Tẩn Sơn. Ồ, trùng hợp vậy sao? Vậy lần này ngươi cũng coi như về tổ địa xem thử. Biết đâu có thu hoạch bất ngờ. Mộ Phong cười nói. Tạp Phù cũng cười. Ngài hy vọng là vậy, dù sao tôi cũng chỉ nghe nói, chứ không biết gì về nơi đó. Mộ Phong khôi phục hình dáng ban đầu, kể hết mục đích của mình, Tạp Phù cũng biết. Chương 4087A Thái Bí Cổ Tự Di Tích. Mục đích của Mộ Phong là tìm được phương pháp phong ấn ma thiên giới, vì vậy việc cần làm trước mắt là khiêu chiến công tước, từ đó có được tư cách khiêu chiến Nguyên lão. Tạp Phù và những người khác đều biết Mộ Phong có đủ thực lực để làm điều đó. Đúng là vậy, nhưng ta vẫn muốn đến xem thử. Mộ Phong cười nói. Vương Kỳ quá khó đối phó. Mộ Phong không định lãng phí thời gian vào hắn. Nhưng dù sao Vương Kỳ cũng là một lão quái vật, biết đâu lại gây ra chuyện gì ở ma thiên giới, vì vậy hắn vẫn muốn thử xem sao. Nếu thật sự không tìm được viên thái bí cổ tự kia, vậy thì đơn giản từ bỏ. Sau hai ngày chuẩn bị, Mộ Phong xuất phát. Ba người đầu tiên đến một truyền tống trận gần nhất, thông qua truyền tống trận đến phía bên kia của ma thiên giới, rồi tiếp tục đi bộ. Sau ba ngày phi hành liên tục, họ mới đến được nơi cần đến, Hôi Tẩn Sơn. Chỉ có điều, nơi này không phải là một vùng phế tích như Lai Ân nói, mà là một thành trấn náo nhiệt. Từ xa, một ngọn núi lớn sừng sững hiện ra. Bên ngoài ngọn núi được bao phủ bởi một lớp vật chất màu đen, giống như tro tàn sau khi cháy, đó cũng là nguồn gốc tên gọi của ngọn núi này. Thành trấn nằm dưới chân núi lớn, quy mô không nhỏ, người đến người đi tấp nập. Đây là Hôi Tẩn Sơn sao? Tạp Phù nhìn ngọn núi lớn phía xa, vẻ mặt có chút thay đổi, e sao ta cảm thấy như đã từng đến đây, nhưng ta không nhớ rõ. Mộ Phong thấy vậy, liền tiến lên an ủi, e có lẽ là khi trưởng bối của ngươi kể về nơi này, ngươi đã từng tưởng tượng ra nó. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta vào xem thử. Dù sao thái bí cổ tự đã bị lấy đi, Mộ Phong đến đây lần này cũng không hy vọng sẽ tìm được nó. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nếu có thể tìm được, thì đã sớm bị người khác phát hiện rồi. Ba người đi vào thành trấn, không thấy nơi này có gì khác biệt so với các thành trấn khác. Các loại cửa hàng đều có đủ cả, tuy không lớn, nhưng rất đầy đủ. Ngay khi họ bước vào thành... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trấn, trong một ngôi nhà cũ kỹ, một đôi mắt bỗng mở to. Vẫn còn sót lại một con cá lọc lưới. Ha ha, chủ động đến cửa tìm xê hết, vậy ta sẽ giúp ngươi. Trong căn phòng tối tăm, giọng nói nhanh chóng im bặt. Mấy vị khách quan, nhìn các vị là biết lần đầu đến Hôi Tẩn Sơn, có muốn đến nơi từng đặt thái bí cổ tự xem thử không? Khi ba người Mộ Phong đang đi, một nam tử ma tộc trẻ tuổi chạy ra, cười hỏi. Đã đến đây, đương nhiên phải đi xem. La Đồng vội vàng nói. Nam tử cười, ngày đường lên núi nhỏ hẹp, nếu không chê, để tại hạ dẫn đường cho ba vị. Giá cả rất rẻ. Mộ Phong không nói nhiều, trực tiếp ném ra một khối thánh tinh, ngày đến đây xem di tích thái bí cổ tự có nhiều không? Nam tử nhận lấy thánh tinh, mắt sáng lên, vội vàng trả lời, ngài nói gì vậy, nơi này là vùng núi hoang vu nghèo nàn. Người đến đây đều là để xem di tích thái bí cổ tự, ai cũng ôm hy vọng tìm được thái bí cổ tự cả. Mộ Phong cũng hiểu ra, thái bí cổ tự tuy đã bị xê ướp đi, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi nó từng tồn tại. Biết đâu có thể tìm thấy manh mối về thái bí cổ tự, mọi người đều muốn đến thử vận may. Người đến càng nhiều, tiểu trấn này cũng được hình thành. Có nam tử dẫn đường, ba người Mộ Phong nhanh chóng đến Hôi Tẩn Sơn. Chỉ có điều, lúc này trên núi đã chật kín người, la liệt khắp nơi, tiếng oán than vang vọng. Đang làm gì vậy, sao người phía trước còn chưa nhúc nhích? Đừng nói nữa, nghe nói có một nhân vật lớn đến đây. Thật là, nhân vật lớn còn đến đây để thử vận may gì chứ? Thật xui xẻo. Nghe những lời bàn tán khe khẽ, Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Với tình hình này, nếu phải xếp hàng, không biết đến năm tháng nào. Người dẫn đường cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã kéo Mộ Phong và những người khác sang một bên. Kẻ khách quan, ta biết một con đường khác, đi thẳng đến di tích thái bí cổ tự. Nhưng các vị đừng nói cho người khác biết nhé. Mộ Phong gật đầu, lại lấy ra một khối thánh tinh muốn đưa cho nam tử, nhưng không ngờ nam tử từ chối. Các vị đã trả tiền rồi, nếu ta nhận tiền, đương nhiên phải đưa các vị đến nơi cần đến. Nói xong, hắn dẫn Mộ Phong và những người khác rời khỏi đám đông, đi đến một nơi cỏ dại mọc um tùm. Mộ Phong có chút bất ngờ, nhưng vẫn chọn tôn trọng hắn, cất thánh tinh vào. Nơi họ đi căn bản không có đường, hoặc có lẽ trước đây có đường, nhưng hiện tại đã bị che phủ. Ở một vài góc, Mộ Phong còn thấy dưới lớp bùn đất có những phiến đá loang lổ lộ ra. Điều này chứng tỏ nơi đây từng là một con đường, nhưng đã bị bỏ hoang. Ba người Mộ Phong đều là tu sĩ có tu vi cao thâm, còn người dẫn đường chỉ là người bình thường. Đối mặt với bụi gai và cỏ dại, hắn vẫn không ngại khó khăn, đi phía trước mở đường. Ngay cả tạp phù cũng có chút bội phục nam tử này. Không lâu sau, họ đến được một bên sườn núi. Nam tử chặt đứt dây leo trên vách đá, lộ ra một cửa động. Cửa động đầy rêu xanh, phía trên tràn đầy dấu vết loang lổ. Nhìn là biết nơi này đã lâu không có người đến. Đi xuyên qua ngọn núi này, sẽ đến di tích thái bí cổ tự, nam tử gãi đầu cười nói. Kể rất ít người biết nơi này. Ta từ nhỏ đã sống ở đây, tình cờ phát hiện ra khi lên núi chơi. Không sai, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Mộ Phong gật đầu, đi thẳng vào trong hang núi. Tạp phù dừng lại một chút ở cửa động, vẻ mặt có chút mê mang, giơ tay sờ vào tảng đá ở cửa động. Trong đầu cô bỗng nhiên có rất nhiều hình ảnh vụt qua. Người dẫn đường đi trước đốt một cành cây làm đuốc. Mấy người đi theo phía sau. Tạp phù nhìn hai bên vách tường, cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt. Giống như cô đã từng đến đây, nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình chưa từng đến đây từ khi sinh ra. Trong hang núi có rải rác những hòn đá, trên mặt đất đầy tro bụi. Trên vách đá cũng có rất nhiều hoa văn, giống như có người điêu khắc lên, nhưng đều đã không thể nhận ra. Đi bộ trong hang động khoảng nửa nén hương, họ mới đến được bên ngoài. Nơi này là sườn núi Hôi Tẩn Sơn, có một khoảng đất trống bằng phẳng. Ngay phía trước là một vách đá dựng đứng. Từ rìa vách đá có thể thấy, vách đá từng rất nhẵn nhụi. Chỉ có điều, hiện tại vị trí chính giữa bị lõm xuống một khoảng, giống như bị người đào đi. Khách quan, trên vách đá này từng là thái bí cổ tự, đáng tiếc đã bị người đào đi rồi. Người dẫn đường nhỏ giọng nói. Lúc này họ đang ở sau một đống cỏ hoang. Trên khoảng đất trống phía trước có vài tu sĩ ma tộc đang đứng. Người đứng ngay phía trước, đối diện vách đá, có khí tức cường đại. Thực lực rất mạnh. Mộ Phong âm thầm nói. La Đồng cũng tiến lên, vẻ mặt bất mãn nói, ngay bọn họ là ai vậy? Chính bọn họ chắn đường không cho người khác lên à? Tưởng nơi này là nhà bọn họ chắc. Chương 4088A giấc mơ kỳ quái. Nói đúng ra, nơi này chính là nhà của hắn. Người dẫn đường trẻ tuổi đột nhiên nói thêm, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, ở đây chính là công tước. La Đồng cũng hơi giật mình, nhưng vẫn mạnh miệng nói, ở công tước thì sao chứ, cũng không thể ngang ngược bá đạo như vậy được. Chỉ có điều ngữ khí của nàng rõ ràng có chút yếu đi. Không cần làm ầm ĩ, dù sao chúng ta cũng chỉ là đến xem mà thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngay khi họ cẩn thận quan sát vách đá, Tạp Phù, người vẫn luôn có chút bất an trong lòng, lúc này lại như chúng ta, trực tiếp từ trong hang núi đi ra. Tạp Phù. La Đồng lo lắng gọi một tiếng. Nhưng Tạp Phù như hoàn toàn không nghe thấy, tự mình bước ra khỏi đám cỏ dại, đi thẳng đến trước vách đá, vẻ mặt có chút đau thương. Ai, lại dám xông đến trước mặt công tước đại nhân, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Vài tên hộ vệ lập tức rút đao tiến lên, muốn bắt lấy Tạp Phù. Tạp Phù bị sao vậy? Mộ Phong thấp giọng nói một câu, sau đó cũng từ trong đám cỏ dại bước ra, đi đến phía sau Tạp Phù, khẽ nheo mắt, trong lòng đang suy tư điều gì. Công tước lúc này phất tay, ra hiệu cho các hộ vệ lùi lại, còn hắn thì tiến đến bên cạnh Tạp Phù, đưa tay vỗ vai cô. Cô nương, ngươi là ai? Tạp Phù quay đầu lại, lẩm bẩm, người ta là ai? Ta cũng không biết. Nói xong, nàng ngất xỉu ngay lập tức. Mộ Phong nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy Tạp Phù, đưa tay dò xét thân thể cô, phát hiện không có gì khác thường. Ngươi đã làm gì? Hắn nhìn công tước lớn tiếng hỏi. Công tước bật cười một tiếng, vậy nếu ta muốn đối phó các ngươi, còn cần làm trò mờ ám gì? Đi nhanh đi, bây giờ ở đây ai cũng không được vào. Mộ Phong bế Tạp Phù lên, lạnh giọng nói, ở ngươi phải cầu nguyện cho cô ấy không có chuyện gì, bằng không ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hiện tại cũng không thể chứng minh việc Tạp Phù ngất xỉu có liên quan đến công tước, nhưng dù sao công tước cũng là người cuối cùng tiếp xúc với Tạp Phù, nên có hiểm nghi lớn nhất. Nói xong, hắn và La Đồng xoay người muốn rời đi. Người dẫn đường lúc này cũng vội vàng chạy ra, thận trọng chạy đến phía sau Mộ Phong, vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Các ngươi không muốn sống nữa à, hắn chính là công tước đấy. Ta còn đang tự hỏi vị đại nhân vật nào đến, hóa ra là hắn. La Đồng nhíu mày, tại sao, hắn rất lợi hại à. Nào chỉ là lợi hại, hắn chính là công tước đấy. Người dẫn đường vội vàng nói, đời ta, nếu có thể trở thành một nam tước, cũng đã phải cảm ơn trời đất rồi. La Đồng liếc xéo, thật là không có tiền đồ. Nhưng vào lúc này, công tước đột nhiên gọi họ lại. Đúng rồi, ngươi chính là La Long chứ. Cả hầu tước loài người kia, không ngờ mục tiêu của ngươi lại là ta à. Mộ Phong xoay người lại, cười lạnh hai tiếng, ít tự luyến đi, ta không phải vì ngươi mà đến. Công tước khẽ mỉm cười, lời này ta không tin đâu. Danh tiếng của ngươi ta cũng nghe qua, nhưng hiển nhiên ngươi xem nhẹ ta rồi. Chờ ta rảnh rồi sẽ đi tìm ngươi, hy vọng ngươi đừng bỏ chạy. Mộ Phong không đợi hắn nói xong, trực tiếp xoay người bước đi. La Đồng và người dẫn đường vội vã đi theo. Đến khi xuống núi, người dẫn đường mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chính là La Long. Tên của ngươi ta cũng từng nghe qua, không ngờ ngươi lại muốn khiêu chiến công tước Càn Nhà. Trong mắt người dẫn đường tràn đầy sự sùng bái. Mộ Phong nhíu mày, ngươi cũng cho rằng ta đến để khiêu chiến hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Người dẫn đường rất kỳ lạ, người ta thường nghe họ đoán ngươi sẽ khiêu chiến một công tước nào đó, không ngờ ngươi lại đến một nơi xa xôi như vậy. Mộ Phong không ngờ chuyện của mình lại lan truyền nhanh như vậy. Cũng khó trách, trong thời gian ngắn từ một nam tước khiêu chiến đến hầu tước, không một lần thất bại, tự nhiên sẽ khiến mọi người bàn tán. Thôi vậy. Mộ Phong lười giải thích, để giúp ta tìm một khách sạn. Dễ thôi, dễ thôi. Người dẫn đường tỏ vẻ như vừa thấy được thần tượng của mình, vô cùng kích động. Sau khi nhận phòng khách sạn, Mộ Phong lại kiểm tra kỹ lưỡng thân thể Tạp Phù, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lão đại, sao rồi? Tạp Phù tại sao lại ngất xỉu? La Đồng tò mò hỏi. Mộ Phong lắc đầu, hệ bằng y thuật của ta cũng không tra ra được gì. Xem ra không phải bệnh. Trên người cô ấy dường như có chuyện gì đó, chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi lại sau. Sau đó, hai người rời khỏi phòng. Đêm khuya, Tạp Phù vẫn còn hôn mê. Chỉ có điều, trong lúc hôn mê, cô thấy vô số hình ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh này đứt quãng, có liên quan đến Hôi Tẩn Sơn, có liên quan đến sơn động trên núi, thậm chí cả vách đá nơi từng có thái bí cổ tự. Cô thấy rất nhiều người, như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Họ mặc trang phục đặc biệt, lặng lẽ lên Hôi Tẩn Sơn, tiến vào sơn động, sau đó trở lại trước vách đá. Trên vách đá tỏa ra ánh hào quang chói mắt, khiến người không thể mở mắt ra được. Người cầm đầu bước lên trước, nhìn thẳng vào ánh hào quang đó, cho đến khi khóe mắt rướm máu. Người đó xoay đầu lại, bất ngờ lại chính là khuôn mặt của Tạp Phù. Hô! Tạp Phù bỗng nhiên ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảnh tượng quá quỷ dị trong giấc mơ vừa rồi khiến cô vẫn chưa hoàn hồn. Đây là ý gì? Sao ta lại mơ giấc mơ như thế? Cô xoa xoa trán, sau đó xuống giường, nhìn xung quanh, phát hiện mình dường như đang ở trong một khách sạn. Nhưng cô đã đến khách sạn bằng cách nào, thì lại không có chút ấn tượng nào. Mở cửa sổ phòng, gió đêm mùa vào, cuối cùng cũng giúp cô bình tĩnh hơn. Ngước mắt nhìn lên, cô có thể thấy Hôi Tẩn Sơn dưới ánh trăng, tựa như một bức tranh thủy mặc. Chẳng lẽ chỉ vì ta từng sống ở nơi này, mới có thể có giấc mơ kỳ lạ như vậy? Tạp Phù xoa xoa đầu, làm thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tạp Phù. Muốn biết chân tướng sao? Vậy thì hãy đến bên ngoài trấn tìm ta. Là ai? Tạp Phù lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng không thấy ai cả. Cúi đầu suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định làm theo lời giọng nói đó. Cô liền bay về phía bên ngoài trấn. Đến khi đi được mấy chục dặm bên ngoài trấn, giọng nói kia mới vang lên lần nữa. Hạ xuống. Tạp Phù hạ xuống mặt đất. Trước mặt cô là một ông lão râu tóc bạc phơ, là một người loài người, mặc một bộ bạch bào. Ông lão mang vẻ tươi cười nhàn nhạt, từ đầu đến chân đánh giá Tạp Phù, và không ngờ vẫn còn người may mắn sống sót. Tiểu cô nương, người nhà của ngươi vẫn còn chứ? Tạp Phù có chút không hiểu, người may mắn sống sót là có ý gì? Gia nhân của ta đã xê hết hết rồi, chỉ còn lại một mình ta. Người may mắn sống sót chính là người may mắn sống sót thôi. Đại khái là trước đây ta động thủ quá vội vàng, nên đã bỏ sót một hai người. Ngươi chính là hậu nhân của bọn họ. Ông lão chậm rãi nói. Chương 4089A Chiến Vương Kỳ. Lão già áo bào trắng chậm rãi hồi tưởng chuyện xưa, trên mặt vẫn giữ nụ cười, chỉ là giọng điệu đầy vẻ máu tanh khiến nụ cười ấy trở nên quỷ dị, âm trầm. Tạp Phù hít một hơi lạnh, toàn thân căng cứng, ngươi có ý gì? Ông lão vẫn cười, chỉ là nụ cười dưới ánh trăng càng thêm âm u, quỷ dị. Trước đây, bộ lạc này bảo vệ thái bí cổ tự. Sau khi ta đến cướp thái bí cổ tự, đã dê ít sạch toàn bộ người trong bộ lạc, nhưng vẫn có hai con chuột nhỏ trốn thoát. Ta tìm kiếm chúng nhiều năm mà không thấy, nên quyết định ở lại đây chờ, xem chúng có quay lại không. Quả nhiên đã chờ được ngươi. Tạp Phù trợn to mắt, ngươi đã chờ ở đây bao lâu? Mấy vạn năm hay vài chục vạn năm, ta không nhớ rõ nữa. Ông lão chậm rãi nói, may mắn ta không phí công chờ đợi. Lúc này Tạp Phù mới hiểu rõ thân thế của mình. Cô hiểu vì sao sau khi đến Hôi Tẩn Sơn, trong ký ức lại xuất hiện nhiều hình ảnh chưa từng có. Những hình ảnh đó đều được truyền thừa trong huyết mạch của cô. Cô biết ông lão trước mặt vô cùng nguy hiểm, liền quay đầu bỏ chạy, chỉ cần trốn đến thị trấn, cô sẽ có cơ hội sống. Vì Mộ Phong đang ở thị trấn. Đáng tiếc, ông lão không cho cô cơ hội. Một uy áp to lớn đột ngột giáng xuống, đó là sự uy nghiêm thuộc về sức mạnh đại đạo. Tạp Phù bị giữ chặt tại chỗ, thân thể vẫn duy trì động tác chạy trốn, nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lần này ngươi không thể trốn thoát. Ông lão khẽ mỉm cười, một thanh tiểu kiếm trong tay lập tức bay ra. Tiểu kiếm bay lên không trung, rồi bắt đầu mờ đi. Trong chớp mắt, tiểu kiếm phân hóa thành vô số kiếm nhỏ, mạnh mẽ đâm xuống mặt đất. Xoẹt. Âm thanh xé gió dày đặc vang lên. Tạp Phù trong nháy mắt bị xuyên thủng thành tổ ong. Ha ha, cuối cùng cũng đến lúc rời đi. Ông lão nhìn Tạp Phù ngã xuống đất, lúc này mới vẫy tay về phía không trung. Vô vàng tiểu kiếm bắt đầu hợp lại, cuối cùng biến trở lại thành một thanh tiểu kiếm, bay về tay ông. Ông lão áo trắng vừa định rời đi, một đạo sát ý lăng liệt đột ngột giáng xuống. Ông kinh hãi trong lòng, quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người đã đến trước mặt ông. Dám động đến người của ta, tìm xê hết. Giọng nói giận dữ của Mộ Phong vang lên như sấm nổ, thanh tiêu kiếm trong tay đột ngột chém xuống. Phục một tiếng, hư không vỡ vụn, kiếm ý kinh thiên phun ra. Ông lão trước mặt bị một kiếm chém làm đôi. Từ khi trở về từ Hôi Tẩn Sơn, Mộ Phong đã phát hiện Tạp Phù có điều bất thường, vì vậy thỉnh thoảng dùng nguyên thần lực lượng để kiểm tra tình hình của Tạp Phù. Khi phát hiện Tạp Phù biến mất, anh lập tức đuổi theo, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Lúc này, La Đồng ôm Tạp Phù đã tắt thở khóc không thành tiếng, nước Bất Lão Thần Tuyền không ngừng đổ vào miệng Tạp Phù, nhưng lượng nước có thể nuốt xuống lại vô cùng ít ỏi. Ngươi đừng dọa ta Tạp Phù, mau tỉnh lại đi. Cô khóc lóc gọi. Bản nguyên sinh mệnh đã bị đê ánh nát, dù là nước Bất Lão Thần Tuyền cũng không thể xoay chuyển tình thế. Giờ khắc này, Mộ Phong càng thêm phẫn nộ. Năm ngón tay anh mở ra, vô giới lĩnh vực trực tiếp triển khai, bao phủ cả vùng trăm dặm. Anh biết lão già áo bào trắng này không dễ dàng bị dê ít xê hết như vậy, vì ông ta là Vương Kỳ. Lão già, nhiều cường giả đa nguyên liên thủ cũng không dê ít được ngươi, ngươi đúng là một lão bất tử. Mộ Phong giận dữ mắng vào không khí. Rất nhanh, một bóng người từ xa đi tới, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Mộ Phong, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Ngươi quả thực rất lợi hại, khiến vô thiên tổ chức ta tích lũy nhiều năm như vậy ở ma thiên giới bị hủy hoại trong một ngày. Vương Kỳ chậm rãi nói. Thật quá khen. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc không thể nhổ cỏ tận gốc, nếu có thể diệt trừ ngươi luôn, thì mới thật sự lợi hại. Ha ha, người trẻ tuổi luôn mơ tưởng xa vời. Chuyện mà tiền bối của ngươi không làm được, sao ngươi có thể làm được? Vương Kỳ cười lạnh, kể chỉ là không ngờ ngươi lại nhanh chóng biết chuyện về thái bí cổ tự như vậy. Quả nhiên là ngươi. Mộ Phong nhíu mày. Vương Kỳ thản nhiên thừa nhận, không sai, người cướp đi thái bí cổ tự chính là ta. Những ai từng xem qua thái bí cổ tự, phần lớn đều đã bị lặng lẽ giết hết. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự tồn tại nào có thể uy hiếp ta. Mộ Phong liếc nhìn Tạp Phù ở phía xa, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Tạp Phù chính là hậu nhân của bộ lạc từng thủ hộ Thái Bí cổ tự, nếu không, cô không đáng để Vương Kỳ đích thân ra tay. Cô ấy chỉ là hậu nhân, hoàn toàn không biết gì về chuyện của tổ tiên, ngươi lại vẫn không tha cho cô ấy, quả thực không bằng cầm thú. Vương Kỳ hừ lạnh một tiếng, e đó là số mệnh của cô ta. Hiện tại không ai bái kiến viên Thái Bí cổ tự đó, càng không muốn nói đến lĩnh ngộ Thái Bí cổ tự. Coi như là ngươi, cũng căn bản không dê giết được ta. Vậy thì thử xem. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột ngột bùng nổ ra ánh kim quang chói mắt, khí thế của cả người gần như muốn phá tan bầu trời. Thủ hạ của mình lại xê hết ngay trước mặt mình, điều này khiến anh vô cùng phẫn nộ. Tu La phạt thiên quyền. Anh bước lên một bước, nắm đấm vàng rực ầm ầm đấm về phía trước. Tất cả thiên địa linh khí trong lĩnh vực gần như đều bị điều động, hội tụ thành một đạo quyền ảnh đánh tới. Ầm ầm ầm. Một quyền đánh ra, đất rung núi chuyển. Vương Kỳ nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng ông ta hoàn toàn không né tránh, thậm chí không phòng ngự, mặc cho quyền ảnh rơi xuống người, xé nát ông ta. Uy thế kinh khủng sang bằng cả vùng trăm dặm, một lúc sau mới bình phục. Ha ha, hả giận chưa? Có muốn dê ít thêm vài lần không? Một giọng nói đột ngột truyền đến. Lại một Vương Kỳ chậm rãi bước ra, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Không lâu sau, hơn trăm Vương Kỳ xuất hiện trước mặt Mộ Phong, từng người đều tản ra khí tức giống hệt nhau, có thể nói mỗi người đều là thật. Đây chính là ngàn đại đạo. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng có thể hóa thân vạn ngàn, vô cùng vô tận. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, phía sau đột một sáng lên Phật quang màu vàng. Bất động minh vương. Tượng bất động minh vương to lớn bay lên từ phía sau anh, duỗi ra sáu cánh tay to lớn, điên cuồng ném về phía đám Vương Kỳ phía dưới. Ầm ầm ầm. Đại địa rung chuyển dữ dội, hư không sụp đổ. Từng Vương Kỳ bị đập thành mảnh vỡ, nhưng điều này không hề gây tổn hại đến bản thể của Vương Kỳ. Đợi đến khi Mộ Phong trút giận xong, một Vương Kỳ lại bước tới trước mặt Mộ Phong. Ngươi không dê giết được ta, mà ta cũng không dê giết được ngươi. Chiến đấu như vậy là vô nghĩa, nhưng ta có linh cảm, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Muốn đi? Mộ Phong trừng mắt, chỉ tay về phía trước. Lập tức, bầu trời nứt ra một khe hở khổng lồ, một ngón tay từ trong khe hở duỗi ra, như một cột trụ chống trời. Ầm. Đại địa sụp đổ, Vương Kỳ bị ngón tay chỉ trúng mà xê hết. Nhưng lúc này, một bóng dáng Vương Kỳ khác lại xuất hiện ở phía xa. Lần này, trong tay ông ta có thêm một thanh tiểu kiếm. Chỉ thấy ông ta ném tiểu kiếm lên giữa trời. Tiểu kiếm lập tức phân ra vô số hóa thân, như mưa rơi xuống Mộ Phong. Ngay cả La Đồng cũng nằm trong phạm vi tấn công của mưa kiếm. Chương 4090A thử thách. Ngàn đại đạo của Vương Kỳ thần bí khó lường, vạn vật đều có thể phân hóa thành vô vàn bản thể. Giờ khắc này, vô số mưa kiếm trút xuống, dường như muốn xuyên thủng không gian nơi đây. Vút vút vút. Tiếng xé gió dày đặc tựa hồ xé toạc cả đất trời. Mộ Phong lướt người đến trước mặt La Đồng, vung tay nhẹ nhàng, một bức tường tinh không gian sáng chói hiện ra trước mặt. Trên bức tường, dòng nước vẫn đang lưu động. Cong cong cong. Tiểu kiếm không ngừng va vào tinh bích, tạo nên những gợn sóng dày đặc. Nhưng nhờ phòng ngự của Huyền Vũ kết hợp với sức mạnh không gian đại đạo, bức tường tinh này vô cùng cứng rắn, không thể phá vỡ. Một lúc sau, mưa kiếm mới ngừng hẳn, Vương Kỳ cũng biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một vùng hoang tàn. Hai. Mộ Phong thở dài nặng nề, vội vàng xoay người kiểm tra vết thương của Tạp Phù. Anh phát hiện Tạp Phù đã gần kề cái xê hết, còn chưa tê ử vê ong là do một hơi thở trong lồng ngực vẫn chưa tan. La Đồng, mau cứu Tạp Phù đi. La Đồng khóc lóc van nài. Mộ Phong thở dài, lắc đầu, xin lỗi, với vết thương như vậy, đáng lẽ nàng đã xê hết từ lâu rồi. Hiện tại nàng còn giữ được một hơi, một phần là do nghị lực của nàng, một phần là do ngươi cho nàng uống rất nhiều nước bất lão thần tuyền. Nhưng đã không thể cứu sống được nữa. Không, Mộ Phong, ngươi nhất định có cách, cầu xin ngươi mau cứu nàng đi. La Đồng khóc đến sưng cả mắt. Tuy trước đây La Đồng và Tạp Phù là đối thủ, nhưng từ khi Tạp Phù đi theo Mộ Phong, La Đồng và Tạp Phù dần trở thành tỷ muội tốt, tình cảm rất sâu đậm. Cảnh tượng hiện tại khiến La Đồng vô cùng đau lòng. Cô không ngừng cho Tạp Phù uống nước bất lão thần tuyền, dù biết việc này lãng phí và vô ích, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ. Nhìn cảnh này, trong đầu Mộ Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, có lẽ ta có cách cứu nàng. Anh lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đen, bên trong ẩn chứa làn khói tím, trông vừa thần bí vừa rực rỡ. Đây là cái gì? La Đồng nức nở hỏi. Bất tử thần châu, kể Mộ Phong giải thích ngắn gọn, là chỉ cần gửi một tia nguyên thần vào bên trong, nếu xê hết đi, sẽ được trọng sinh trong thần châu. Sinh mệnh bản nguyên của Tạp Phù hiện tại gần như đã tan vỡ, nguyên thần cũng đã nát vụn. Ta không biết có thành công không? Anh vội vã triển khai nguyên thần lực lượng, cẩn thận lấy ra một mảnh vỡ nguyên thần từ trong cơ thể Tạp Phù, rồi chậm rãi dung nhập vào bất tử thần châu. Ngay khi mảnh vỡ nguyên thần dung nhập bất tử thần châu, Tạp Phù hoàn toàn tê ử vê ông. Mộ Phong chăm chú nhìn bất tử thần châu, vì anh không biết liệu có thành công hay không. Một lát sau, làn sương mù màu tím trong bất tử thần châu đột nhiên cuồn cuộn. Trong sương mù, có một thân ảnh nhỏ bé. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đó chính là phiên bản thu nhỏ của Tạp Phù. Hô, thành công. La Đồng dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, kệ thật sao? Tạp Phù sẽ trọng sinh đúng không? Đúng, chỉ cần cho nàng chút thời gian là được. Mộ Phong cười nói, hiện tại tu vi của ta đã tăng lên, thời gian để nàng sống lại cũng sẽ được rút ngắn đáng kể. Nhưng đừng biểu hiện ra ngoài, lỡ như bị Vương Kỳ phát hiện, hắn sẽ không bỏ qua đâu. La Đồng vội vã ngoan ngoãn gật đầu, kệ ta biết rồi. Lão già kia, sớm muộn gì cũng phải làm thịt hắn. Sau đó, hai người chôn cất thi thể tan nát của Tạp Phù, rồi mới trở lại thị trấn nhỏ. Tin tức về trận chiến bên ngoài thị trấn đã lan truyền khắp thị trấn từ trước khi trời sáng. Có người chuyên đến xem, nói trận chiến như vậy, chắc chắn là cường giả từ vô thượng cảnh trở lên. Có người đoán là Mộ Phong đã khiêu chiến công tước, cũng có người đoán là có người phát hiện ra điều gì đó ở Hôi Tẩn Sơn. Tóm lại, trong một đêm, người trong trấn xôn xao bàn tán, không ai ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Phong và La Đồng rời khỏi khách sạn. Họ định đến Hôi Tẩn Sơn xem lại vách đá kia. Không ngờ, chàng trai trẻ dẫn đường hôm qua cũng đang đứng trước khách sạn. Mộ Phong đại nhân. Cậu ta hưng phấn chạy tới. Mộ Phong nhíu mày, ở ngươi muốn làm gì? Hôm nay không cần ngươi dẫn đường. Không phải thế đâu à, ê chàng trai vội xua tay, ê mấy ngày tới không cần trả tiền, hai người muốn đi đâu, tôi đều đưa đi hết. À đúng rồi, sao không thấy cô gái lạnh lùng hôm qua đâu? Nghe đến đó, ánh mắt La Đồng buồn bã, ê cô ấy, xê hết rồi. Chàng trai hít một hơi lạnh, ê chẳng lẽ trận chiến tối qua, thật sự là do các người? Mộ Phong nghiêm nghị nói, ê tu hành mang đến sức mạnh to lớn, cũng đi kèm với những nguy hiểm chết người. Từ ngày bắt đầu tu luyện, tu sĩ nên hiểu rằng tương lai có thể phải đối mặt với xê ái xê hết. Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, còn ngươi thì sao? Chàng trai nhíu mày, chỉ tay về phía mình, ê tôi. Đại nhân hiểu lầm rồi, tôi không phải tu sĩ. Tôi là trẻ mồ côi, không bộ lạc nào muốn nhận tôi, nên dù tôi muốn tu luyện, cũng không có cách nào. Mộ Phong lắc đầu, ê ta đồng ý trao cho ngươi một cơ hội, không biết ngươi có muốn không? Nghe vậy, chàng trai kích động quỳ xuống đất, ê đại nhân, tôi muốn. Vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để xê hết chưa? Mộ Phong lớn tiếng hỏi, kết hợp với uy áp trên người, khiến chàng trai run rẩy. Nhưng cậu ta vẫn kiên định quỳ ở đó, nghiến răng nói, ê tôi, Phong Mát, muốn trở thành cường giả, dù cho tương lai sẽ xê hết. Lập tức, uy áp đáng sợ biến mất không dấu vết. Tốt, vậy ngươi hãy lên đường đến Thác Lạc Thành ngay bây giờ. Mộ Phong chậm rãi nói. Phong Mát hưng phấn đứng lên, y vâng, tôi sẽ đi ngay. Nhưng cậu ta nhanh chóng dừng bước, thì chỉ có một mình tôi đi thôi ạ. Coi như đây là một khảo nghiệm dành cho ngươi. Mộ Phong gật đầu nói. Từ đây đến Thác Lạc Thành, đâu chỉ trăm triệu dặm. Trên đường đi, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Mộ Phong còn phải thông qua truyền tống trận, mới có thể đến được đây trong vài ngày. Nhưng đối với Phong Mát mà nói, đi truyền tống trận là một cái giá trên trời. Làm sao đến được Thác Lạc Thành, đây là một nan đề. Nhưng cậu ta nhanh chóng kiên định trở lại, hãy yên tâm đi Mộ Phong đại nhân, tôi nhất định sẽ đến Thác Lạc Thành. Sau đó, cậu ta xoay người rời đi. La Đồng khó hiểu hỏi, ê Mộ Phong, ngươi thật sự muốn bồi dưỡng cậu ta sao? Cậu ta rất tốt, tâm trí kiên định, là một người có tiềm năng. Nếu cậu ta thật sự có thể đến Thác Lạc Thành, vậy cậu ta tu luyện cũng không thành vấn đề. Mộ Phong giải thích. Nhưng cậu ta cứ như vậy mà đi, chắc chắn sẽ xê hết mất. La Đồng lo lắng nói. Vậy phải xem bản thân cậu ta thôi. Đừng quên, đây là một thử thách. Mộ Phong cười nhẹ. Hai người lập tức lên đường đến Hôi Tẩn Sơn. Lần này không có công tước cản đường, con đường thông suốt hơn rất nhiều. Rất nhanh, họ đã đến di tích Thái Bí Cổ Tự. Thái Bí Cổ Tự không thể bị ghi chép, không thể bị ghi nhớ. Mà vách đá này lại từng gánh chịu Thái Bí Cổ Tự, thật sự là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Chương 4091A tìm đánh công tước. Vách đá có thể lưu giữ Thái Bí Cổ Tự thập phần hiếm thấy, bởi lẽ thường, Thái Bí Cổ Tự truyền thừa thông qua ý thức để hoàn thành. Nhưng một khi đã truyền thừa được, ắt hẳn có phương pháp đặc biệt để ghi chép, nếu không đã sớm thất truyền. Mộ Phong chạm tay vào vách đá, như thể cảm nhận lại xúc cảm khi Thái Bí Cổ Tự còn tồn tại. Tiếc thay, cổ tự đã biệt vô âm tín. Ngay cả vách đá xung quanh cũng bị vô số người đến tìm kiếm cơ hội sờ vuốt đến bóng loáng. Sau một hồi lâu bồi hồi, Mộ Phong không tìm được gì, đành bất đắc dĩ rời đi. Giờ đây, hy vọng duy nhất của hắn là Tạp Phù đang dần hồi sinh. Trước đây, Mộ Phong không thể ngờ Tạp Phù sẽ trở thành mấu chốt giúp hắn đối phó Vương Kỳ, thậm chí suýt chút nữa hắn đã dê ít xê hết Tạp Phù. La Long, chúng ta rời đi nhé. Tạp Phù đang trọng sinh, chúng ta ở lại cũng vô ích. La Đồng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, "Ê, chưa vội. Tạp phù chỉ biến đổi sau khi đến đây, biết đâu nơi này có thể mang lại thu hoạch cho nàng. Đợi nàng sống lại rồi tính." Hai người vừa nói vừa xuống núi, không ngờ lại bị hai người chặn đường. La Đồng nhận ra ngay đây là thuộc hạ của tên công tước hôm qua, lập tức cảnh giác, "Kệ, các ngươi muốn gì?" Một người lạnh lùng, "Vì hầu tước đại nhân, công tước đại nhân muốn gặp." Mộ Phong thở dài, "Người ta đã nói ta đến đây không phải để thách đấu công tước của các ngươi, sao hắn cứ không tin vậy?" "Lời này, ngươi giữ lại nói với công tước đại nhân đi." Một gã hộ vệ lạnh lùng nói, rồi dẫn đường. Họ đi ra khỏi trấn, đến thẳng nơi Mộ Phong và Vương Kỳ giao chiến đêm qua, mới dừng lại. Tên công tước đã ở đó chờ sẵn. "La Long, tối qua là ngươi đến đây phải không? Chiến đấu với ai?" Công tước hỏi. Mộ Phong không ưa thái độ hống hách của hắn, bực tức đáp, "Ê, liên quan gì đến ngươi?" "Ta là công tước, nơi này thuộc quyền quản hạt của ta, đương nhiên liên quan." Công tước gằn giọng, "Ê, dù thế nào, ngươi đã đến thì cứ đến đi, ta đã sẵn sàng tiếp nhận thách đấu của ngươi." La Đồng tức không chịu nổi, nhảy ra, "Ở ngươi thật vô liêm sỉ. Đại nhân nhà ta đã nói đến đây không liên quan đến ngươi, ngươi cứ phải xông lên đòi ăn đòn, chẳng lẽ bị coi thường nên cay cú à?" Công tước nào từng chịu nhục mạ như vậy, sắc mặt kịch biến, "Ê, La Long, đây là thuộc hạ của ngươi sao? Để ta dạy dỗ hắn cho ngươi." Vừa dứt lời, hắn bỗng xông về phía trước, thân thể cao lớn mang đến cảm giác ngột ngạt, một bàn tay lớn như mây đen chụp xuống. Mộ Phong lách mình, chắn trước mặt La Đồng, không gian tinh bích mở ra như một tấm khiên. Tinh trên vách đá dòng chảy cuộn trào, chính là sức phòng ngự của Huyền Vũ. Ầm. Một chưởng của công tước giáng xuống, cả không gian chấn động mạnh. "Người của ta không đến lượt ngươi dạy dỗ, hơn nữa nàng nói không sai. Ngươi cứ xông lên đòi ăn đòn, vậy đừng trách ta." Mộ Phong lạnh lùng nói, kéo La Đồng nhanh chóng lùi về sau, đưa nàng đến nơi an toàn rồi mới quay trở lại. "Giờ, ta chính thức đưa ra thách đấu. Nếu ngươi thua, vị trí công tước sẽ là của ta." Công tước hừ lạnh, "Kệ, quả nhiên lộ đuôi cáo. Ngươi đến đây chính là để thách đấu ta, thừa nhận đi." "Ta chỉ muốn công tước tiếp nhận thách đấu." Cả hai không phí lời, đồng loạt xông vào nhau, va chạm mạnh mẽ. Oanh. Lực lượng khổng lồ tạo ra một hố sâu trăm trượng trên mặt đất. Không khí như bị hút hết, một lúc lâu sau mới khôi phục. "Ngươi sẽ trả giá cho việc coi thường người khác." Công tước giận dữ gầm lên, vung tay, một đạo lôi điện đen từ trên trời giáng xuống, như lưỡi liềm vung qua. Khoảnh khắc đó, Mộ Phong thoáng thất thần, như thể nguyên thần muốn lìa khỏi xác. Hắn giật mình, vội ổn định tâm thần, dùng không gian đại đạo rời khỏi vị trí. Rắc. Mặt đất bị lôi điện đen xé toạc, bụi mù bao phủ. Công tước từ từ bay lên, dang rộng hai tay, lôi điện đen như điện xà bò trên người, khiến hắn toát ra khí tức quỷ dị. "Đây là lực lượng gì?" Mộ Phong cau mày. Đại đạo lực lượng của công tước như lôi điện, nhưng lại ẩn chứa khí tức quỷ dị khác thường. "Hừ, La Long, sợ rồi sao? Đây là đại đạo ta lĩnh ngộ, lôi đình và tê ử vê ong. Ta là thiên tài tuyệt thế, dung hợp hai loại đại đạo là một. Xem ngươi chống đỡ thế nào." Công tước cười lớn, chỉ tay về phía trước. Một đạo thiểm điện đen lao ra, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Tử vong đại đạo khiến Mộ Phong thoáng thất thần, cảm giác như sắp xê hết ập đến, toàn thân rơi vào vực sâu không đáy, không thể nào thoát ra. Đùng. Thiểm điện đen nổ tung, vô số điện lưu nhấn chìm Mộ Phong. "Hừ, dám đến thách đấu ta, thật không biết tự lượng sức mình." Công tước đắc ý. Ai cũng biết Hắc Nguyệt La Long thích khiêu chiến. Người khác 10 năm mài một kiếm, còn hắn chưa đến một năm đã lên hầu tước, khó tránh khỏi có sở thích kỳ lạ. Nay lại chạy đến đây, rõ ràng coi thường hắn là công tước yếu nhất. Vì vậy, ngay khi nhận ra Mộ Phong, công tước đã vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không biết rằng trước khi đến đây, Mộ Phong thậm chí còn chưa nghe đến tên hắn. Công tước tự mình đa tình quá mức. Giờ giải thích cũng vô ích. Mộ Phong cũng muốn nhân cơ hội này thăng lên công tước, để có tư cách thách đấu Nguyên Lão. Trong lúc công tước đắc ý, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn phát hiện Mộ Phong vẫn hoàn hảo đứng đó sau khi điện lưu tan đi, bề ngoài thân thể như có nước đang chảy. Thủy đại đạo sao? Hắn nhíu mày, rồi tiếp tục công kích, từng đạo lôi đình đen từ trên trời giáng xuống như những ngọn thương đen, lao về phía Mộ Phong. Mỗi đạo thiểm điện đều ẩn chứa tê ử vê ong đại đạo, tuy không thể dê ít xê hết Mộ Phong, nhưng vẫn khiến hắn thoáng thất thần. Thật phiền phức. Mộ Phong lẩm bẩm. Rõ ràng công tước chỉ có tu vi vô thượng cảnh cấp 5, nhưng đối phó hắn không hề đơn giản. Phải tốc chiến tốc thắng. Thấy lôi đình đen sắp nhấn chìm mình, Mộ Phong không nương tay nữa. Vô tự kim thư trên người hắn mở ra, một mặt gương đồng bay ra. Chính là Hạo Thiên Kính. Một đạo hào quang chiếu vào lôi đình đen, tất cả lôi đình đều quỷ dị treo giữa không trung, như hình ảnh bị đóng băng. Chương 4092A Công tước đại nhân. Hạo Thiên Kính vừa xuất hiện, thời gian đại đạo giáng lâm, mọi thứ trong không gian đều ngưng động, ngoại trừ chủ nhân chí bảo là Mộ Phong. Chứng kiến cảnh tượng này, công tước mái đang trợn tròn mắt, "Ở đây là..." Chí Bảo. Chưa kịp hắn phản ứng, Mộ Phong đã lướt đến trước mặt. Chờ đã, ngươi dùng Chí Bảo, không công bằng. Nhưng Mộ Phong sẽ không nghe hắn, giơ nắm đấm lên, giáng mạnh xuống. Tu La phạt thiên quyền. Trong khoảnh khắc, mọi người như thấy một thân ảnh khổng lồ đứng giữa đất trời, giơ nắm đấm đập xuống. Mái đang kinh hãi, vội vàng muốn chống đỡ, nhưng lại bị Hạo Thiên Kính giữ chặt, không thể nhúc nhích. Vừa thoát khỏi trói buộc của Hạo Thiên Kính, nắm đấm đã giáng xuống người hắn. Oanh! Thiên địa rung chuyển. Mái đang bị một quyền đánh mạnh xuống đất, đại địa vỡ tan, trời long đất lở. Mộ Phong từ trên không lao xuống, thanh tiêu kiếm trong tay, kiếm ý kinh thiên bộc phát, kiếm ảnh khổng lồ như muốn chẻ đôi cả thiên địa. Xoẹt! Một kiếm chém xuống, tạo ra một hẻm núi khổng lồ kéo dài trăm dặm trên mặt đất. Mái đang lão đảo đứng lên, trên người có một vết thương kinh hoàng. Nếu không phải Mộ Phong thu tay vào phút cuối, hắn đã chết ở đó. Tu vi giữa hai người vốn đã chênh lệch rất lớn. Vì sao không dê ít ta? Lúc này, Mái đang chật vật không tả xiết, tóc tai rủ rượi, máu me đầy mình. Ta đã nói rồi, ta đến đây không phải để thách đấu ngươi. Rảnh rỗi đâu mà chạy xa đến thế để thách đấu ngươi, Nghe Mộ Phong lạnh lùng, nghe nói thật, trước trận chiến, ta còn không biết ngươi tên gì. Mái đang trợn tròn mắt, ở ngươi thật không phải đến. Không phải, Ê Mộ Phong khẳng định chắc nịch, nhưng cười lạnh, ở nhưng giờ nói gì cũng muộn, ngươi thua rồi, ta là công tước mới. Mái đang quỳ xuống đất, đám hộ vệ vội chạy tới đỡ hắn dậy, mặt đầy kinh hãi. Đúng vậy, ta thua, ngươi là công tước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi được một đoạn, hắn đột nhiên quay lại, Ê đúng rồi, đa tạ ngươi nương tay. Sau đó, Mái đang dẫn theo đám hộ vệ rời khỏi nơi này. Mộ Phong thở dài, bay trở lại bên La Đồng. La Đồng đang chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đang cầu Tu La tổ tiên phù hộ La Long đắc thắng trở về. La Đồng nhỏ giọng nói. Mộ Phong bật cười, người ta là nhân loại, Tu La tổ tiên của các ngươi có lẽ sẽ không phù hộ ta đâu. La Đồng mới phản ứng lại, vội mở mắt, hưng phấn hỏi, ê thắng rồi sao? Đương nhiên. Mộ Phong cười đáp. La Đồng vội bái bốn phương, ê đa tạ Tu La tổ tiên. Rồi nàng hưng phấn nhìn Mộ Phong, y vậy là, ngươi đã là công tước. Chắc vậy. Mộ Phong cười nói. Tuyệt vời. Ta là người của công tước, vậy chẳng phải có thể tung hoành ở ma thiên giới. La Đồng mắt sáng rực, kích động nói. Vẫn phải nỗ lực tu luyện. Tự mình mạnh mẽ mới là thực sự mạnh mẽ, những thứ khác đều không dựa dẫm được. Mộ Phong ra vẻ đạo mạo. La Đồng vội ngắt lời, ê biết rồi, chúng ta đi ăn mừng thôi. Rồi nàng kéo Mộ Phong đến tửu lâu duy nhất trong trấn, gọi một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ăn uống no say. Việc Mộ Phong trở thành công tước lan truyền vài ngày sau, rồi ai trong trấn cũng biết, ngõ lớn ngõ nhỏ đều bàn tán về chuyện của Mộ Phong. Một người nhân loại lên chức công tước, đây là một tin lớn ở ma thiên giới, dù trước nay chưa từng có chuyện này. Nhưng may mắn là người ma tộc nghe nói Mộ Phong không hề hống hách, lại không bóc lột lãnh địa như những người khác, nên không ai phản đối. Vài ngày sau, Mộ Phong vẫn ở trong khách sạn thì nghênh đón một khoảnh khắc quan trọng. La Đồng cũng đến bên Mộ Phong từ sớm. Đi thôi. Mộ Phong nắm tay La Đồng, nhẹ nhàng nhảy lên. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến đổi, rất nhanh họ tiến vào Vô Tự Kim Thư. La Đồng nhìn chân trời có thể thấy rõ lực lượng pháp tắc, cùng với thiên địa linh khí sung túc trong thế giới Kim Thư, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nơi này là của ngươi. Mộ Phong cười trêu, nghe ổn công ngươi là người của công tước, nhìn cái vẻ quê mùa của ngươi kìa. Đừng nói người của công tước, có khi cả đời công tước cũng không thấy được cảnh này. La Đồng vẫn còn kinh ngạc. Đương nhiên, đây là của ngươi, ngươi không tính. Mộ Phong khẽ mỉm cười, ê được rồi, đi thôi, chúng ta đến xem Tạp Phù. Hai người đến Thánh Tuyền, một bóng người đang ngồi ở đó, không ai khác chính là Tạp Phù. Tạp Phù vừa tái sinh, trên người không một mảnh vải, Mộ Phong nhất thời quên mất, thấy vậy vội quay mặt đi. La Đồng, tìm cho Tạp Phù bộ quần áo. Lúc này Tạp Phù cũng mở mắt, mỉm cười bước ra khỏi Thánh Tuyền. Bên ngoài chỉ mới 10 ngày, nhưng nàng đã trải qua gần 2 tháng trong Vô Tự Kim Thư, cơ thể cuối cùng cũng tái tạo hoàn thành. Hơn nữa thời gian này nàng luôn ở trong Thánh Tuyền, tu vi cũng tăng lên đáng kể. Nhìn dáng vẻ Mộ Phong, nàng không khỏi cười, không ngờ lão đại cũng có lúc ngượng ngùng thế này. La Đồng cũng đỏ mặt, thầm nghĩ thân thể mình còn kém xa Tạp Phù. Nhưng nàng vẫn nhớ tìm cho Tạp Phù một bộ quần áo. Mặc quần áo xong, Tạp Phù đến trước Mộ Phong, quỳ một chân xuống, cảm kích nói, "Ê đa tạ đại nhân ân cứu mạng." Mộ Phong xoay người, cười gật đầu, "Ê mau đứng lên, không cần khách khí. Lần này cũng là may mắn, nếu không thì ta cũng không cứu được ngươi." Thuộc hạ hiểu. Tạp Phù ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Mộ Phong hỏi thăm về thân thế của Tạp Phù cũng kể lại toàn bộ. Vậy là, ngươi thấy hình ảnh không thuộc về mình, nó được truyền thừa qua dòng máu của các ngươi. Mộ Phong gõ đầu, cau mày hỏi. Có lẽ vậy. Tạp Phù không chắc chắn. Mộ Phong hỏi câu hỏi quan trọng nhất, "Ở trong ký ức của ngươi, có Thái Bí cổ tự không?" Tạp Phù nhăn mày, "Người ta chỉ thấy một đoàn sáng đó như muốn chọc mù mắt, không nhìn thấy gì bên trong cả." Mộ Phong thở dài, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Nếu chỉ có vậy, Vương Kỳ đâu cần phải dê ít Tạp Phù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.